chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng tôi đã giới thiệu với quý vị phần 12 bộ truyện Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị theo dõi phần tiếp theo, chúng tôi xin mạn phép tóm tắt nội dung phần đọc trước như sau. Đinh Đan dắt tay chàng lên bờ, tha thẩn cất bước trong thị trấn. Hồ Diên Vạn Thiện và Văn Vạn Phu đột ngột xuất hiện tấn công Thạch Phá Thiên. Chàng dùng cầm nã thủ đối phó, làm một người bị gãy tay, còn người kia gục ngã tại chỗ. Đinh Đan vội dắt chàng chạy trở lại thuyền. Sáng sớm hôm sau, 5-6 người đến hô hoáng mạt sát lão Tam, rồi nhảy lên thuyền hòng tấn công, nhưng chỉ trong chớp mắt lão đã hạ chết 3 mạng người. Bỗng Đinh Đan nhắc nhở lão nhất nhật bất quá Tam, lão mới dừng tay. Thế là trong ngày thứ 10, lão Tam không được phép giết cẩu tạp chủng. Lão Tam giận lắm, bảo vậy thì đến canh ba sẽ móc mắt chàng, thì lão vẫn không sai lời thề. Đến xế chiều, Đinh Đan bất thình lình điểm nguyệt chàng, rồi trói hết chân tay lại, vận kình ôm chàng ném mạnh vào chiếc thuyền nhỏ đang bơi ngược sát bên. Lão Tam đâm hoảng tính phi thân theo, nhưng sông Trường Giang chảy xiết, thuyền đã quá xa, lão đành nhìn theo. Trên chiếc thuyền nhỏ ấy, lão bà bà và A Tú luyện vô vọng thần quyết nửa chừng thì bị tẩu quả nhập ma. Như vậy, cả Thạch Phá Thiên nữa là 3 người không cục cựa được. Đinh Bất Tứ tức giận nói: Người đừng nói nhăng nữa. Vậy 18 đường cầm nã thủ pháp người đã học len được của ai? Thạch Phá Thiên đáp: Không phải, tại hạ học len. Đinh Đinh Đan Đan đã dạy tại hạ mất 10 ngày. Nhưng nàng không phải là sư phụ của tại hạ, mà là chàng muốn nói là vợ của tại hạ, nhưng cảm thấy có chỗ không ổn, bèn dừng lại không nói nữa. Đinh Bất Tứ tức giận mắng: Còn mẹ nó, A Đan đã dạy võ công cho ngươi ư? Nói năng bậy bạ. Lúc này mụ già đã điều hòa hơi thở trở lại, bèn lạnh lùng nói: Trên giang hồ ai ai cũng bảo Đinh Thị Sông hùng nhất cẩu, quả thật không sai. Hôm nay chính mắt ta đã trông thấy. Đinh Bất Tứ tức quá quát lên oang oang: Câu này đã có ai nói bao giờ? Nhất định là nàng mới bịa đặt ra. Nàng bảo ai là anh hùng, ai là giống chó? Võ công của ta còn cao cường hơn lão Tam, trong võ lâm chẳng ai mà không biết. Mụ già không nói nhanh được, cứ chậm rãi nói từng tiếng một: Đinh Đan là cháu nội Đinh lão Tam, Đinh lão Tam truyền thụ võ công cho con, rồi con lão lại dạy cho Đinh Đan, bây giờ Đinh Đan lại truyền thụ cho thằng nhóc này. Gã chỉ học có 10 ngày mà thắng được Đinh lão tứ. Vậy ngươi thử nghĩ xem, thiên hạ nói ai. Mụ nói liên tiếp 3 chữ ai rồi lại không thở được nữa. Đinh Bất Tứ nghe mụ nói chậm quá, nóng ruột, không nhẫn nại được, liền cướp lời: Đừng ấp úng nữa, để ta nói nốt dùm cho. Thiên hạ nói ai là anh hùng, ai là giống chó? Đương nhiên Đinh lão Tam là anh hùng, Đinh lão tứ là giống chó, có phải thế không? Lão càng nói thanh âm càng vang dội, sau cùng thành ầm ầm như sấm động, khắp trên sông ai cũng nghe thấy. Mụ già mỉm cười gật đầu nói: Ngươi tự biết mình như vậy là tốt rồi. Mụ nói câu này rất nhẹ nhàng, nhưng Đinh Bất Tứ nghe vào tai cũng căm tức vô cùng. Lão quát lên: Chúng ta tỷ đấu một phen, nếu ta không hất được cái đòn bánh tét này xuống sông trong lão muốn nói trong vòng 3 chiêu mà ta không hất được ngươi xuống sông thì phải như thế nào đó. Nhưng lão chưa nói ra miệng lại nghĩ võ công của tên này cũng không phải tầm thường, trong 3 chiêu chắc không hạ được gã, mà đến 10 chiêu cũng chưa nắm vững phần nào, nói là 20 chiêu cũng chưa chắc chắn. Nếu nói 100 chiêu thì còn gì là khí khái anh hùng? Mình là một nhân vật có tên tuổi mà phải mất đến 100 chiêu mới đánh bại được đồ đệ của đứa cháu gái, thì còn gì là hay ho nữa. Lão ngần ngừ một lúc, mụ già lại cướp lời. Nếu trong vòng 10 vạn chiêu mà ngươi không đánh bại được gã thì phải lạy gã, lạy gã. Đinh Bất Tứ giận dữ hét lên. Nàng muốn bảo ta lạy gã làm sư phụ, có đúng thế không? Chưa dứt lời, người lão đã giọt lên không, dung song chưởng đánh xuống đỉnh đầu và ngực của Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên tuy đã học qua 18 đường cầm nã thủ pháp, nhưng chỉ mới dùng để chiết giải với Đinh Đan. Lúc học đã không linh hoạt, thì lúc ứng dụng đương nhiên cũng không thể linh hoạt được. Chàng thấy bóng chưởng của Đinh Bất Tứ trùng trùng, như có đến hàng ngàn hàng vạn bàn tay vỗ xuống đầu mình, thì chẳng biết chống cự làm sao, đành giơ hai tay lên để che đỉnh đầu của mình. Giữa lúc ấy, Quyệt Đại Truy ở sau gáy chàng cảm thấy bị đè rất nặng, hiển nhiên đã bị trúng chưởng. Quyệt Đại Truy là chỗ quy tụ tam dương đốc mạch từ chân tay đưa lên, là chỗ yếu hại của con người, nhưng cũng chính là một chỗ có thể phát huy nội lực để phản kích rất mãnh liệt. Đinh Bất Tứ cảm thấy toàn thân run bắn, rồi bị hất văng sang một bên. Lão nhìn lại Thạch Phá Thiên thì thấy chàng vẫn thản nhiên như không. Kể ra thì chiêu này Thạch Phá Thiên đã bị đánh trúng, nhưng Đinh Bất Tứ lại bị nội lực chàng hất ngược ra, không thể nói là ai hơn ai kém được. Thế mà mụ già bật lên cười khi dễ rồi nói: Đinh Bất Tứ, đây là gã cố ý để cho người đánh trúng rồi thừa cơ hất văng người đi. Xem thế đều biết người đúng là đồ vô dụng, mới có một chiêu đã bị thua rồi. Đinh Bất Tứ giận dữ nói: Ta thua thế nào được, chỉ nói bậy bạ. Mụ già nói: Nếu người chưa chịu thua thì cứ để cho gã đánh trả một chưởng vào Quyệt Đại Truy xem thử thế nào. Nếu người cũng không chết mà lại hất được gã ra mấy bước thì mới là hai bên bằng nhau. Đinh Bất Tứ nghĩ thầm: Nội lực thằng tiểu tử này thâm hậu phi thường, sao ta lại phải để cho gã đánh một cách vô duyên như thế. Nàng thử để ta đánh một chưởng vào Quyệt Đại Truy xem thế nào. Mụ già biểu môi khinh bỉ nói: Ta đã biết mà, nếu ta bảo người đấu chưởng đấu quyền với gã một cách công bằng, ai cũng không được tránh né, thì chắc chắn người không dám. Đinh Bất Tứ bị mụ già nói trúng tâm sự, hết sức khó chịu, bèn nghiêm giọng nói: Đó là lối đánh mang rợ của bọn hán tử thô lỗ không hiểu võ công. Chúng ta là những nhà võ học nổi tiếng, sao có thể tỷ đấu theo cái kiểu ngu dốt này. Lão vốn là người hiếu thắng, nhưng cũng tự biết mình cải thế là không hợp lý, không thể biện bạch được. Nhưng lúc mụ già còn đang cười khẩy chưa kịp nói gì, lão vội quay lại bảo Thạch Phá Thiên: Lại đây, lại đây, chúng ta tỷ thi một phen. Thạch Phá Thiên đáp: Tại hạ chỉ học được ở Đinh Đinh Đang Đang có mấy chiêu cầm nã thủ pháp, còn ngoài ra chẳng hiểu võ công chi hết. Vừa rồi lão gia đã ra chiêu biến quá thành hàng ngàn hàng vạn bàn tay cùng đánh xuống, tại hạ không biết đường chống đỡ, chỉ quơ tay loạn xạ thế thôi. Thế thì cứ kể như lão gia thắng rồi, chúng ta không nên tỉ thí làm gì nữa. Đinh Bất Tứ nghe chàng nói câu kể như lão gia thắng rồi, thật sự không êm tai chút nào. Lão lớn tiếng nói: Thắng là thắng, bại là bại, kể như thắng là sao. Bây giờ ta để cho người ra tay trước. Qua đây đánh ta đi. Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: Tại hạ đã nói là không biết võ công mà. Đinh Bất Tứ thấy mụ già cứ cười khẩy hoài thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt, liền cất tiếng thóa mạ: Người không biết thì để ta dạy cho. Người hãy xem đây, bây giờ người ra chiều đánh ta thế này thì ta phải chống lại thế này, sau đó ta phóng tay kia đánh người như thế này, thì ngươi phải nghiêng mình né qua như thế này, rồi lại dùng quyền trái đánh vào chỗ này. Thạch Phá Thiên học rất mau, chàng cứ theo đúng như lão nói mà xuất thủ. Đinh Bất Tứ xoay tay lại phản kích, hai người biểu diễn hết 4 chiêu thì lão chung quyền đánh tới. Thạch Phá Thiên không biết trả đòn cách nào, chàng buông thõng hai tay nói: Sau đó thì tại hạ không biết nữa. Đinh Bất Tứ vừa tức mình lại vừa buồn cười, bèn nói: Ta phải vừa dạy cho người vừa đánh, thì còn nói đến chuyện tỷ đấu làm chi nữa? Thạch Phá Thiên đáp: Thì tại hạ đã nói rồi, không cần phải tỷ thí nữa, cứ coi như lão gia thắng rồi. Đinh Bất Tứ nói: Không được, nếu ta không thắng người một cách chân chính thì suốt đời cứ bị tiểu thúy chê cười. Đinh đại anh hùng mà bị bà ấy kêu bằng giống chó, bỏ qua vụ này thì ta còn mặt mũi nào nhìn thấy ai nữa? Người nhớ lấy, ta đánh đòn này thì ngươi đừng đỡ gạt, cứ tiến lên một bước mà giơ ngón tay ra đâm vào bụng dưới ta. Chiêu này rất hiểm độc, quyền của ta chắc chắn không đánh trúng ngươi đâu. Ta chỉ còn cách phải tránh né. Cái đó kêu bằng lấy công làm thủ, bắt địch nhân phải thu chiêu về để tự cứu mình trước. Lão vừa nói vừa vạch rõ từng chiêu. Thạch Phá Thiên cứ dụng tâm ghi nhớ, học một lúc rồi hai người đánh lại từ đầu. Đến lúc hết những chiêu thức mà Đinh Bất Tứ đã truyền dạy mới dừng lại. Sau đó một người lại tiếp tục dạy, một người lại tiếp tục học. Quyền pháp chưởng pháp của Đinh Bất Tứ vốn biến hóa rất phức tạp, nhưng lão đấu với Thạch Phá Thiên chỉ hạn định trong chỗ đã dạy mà thôi. Đinh Bất Tứ nghĩ bụng: Nếu cứ thế này mãi thì làm sao mà thắng được gã. Mình chỉ trông mong vào cơ hội duy nhất là lúc nào thằng lói này quên mất chiêu thức đã học, hoặc có sai lầm trong khi qua giải thì mới mắc phải độc thủ của mình. Nhưng Thạch Phá Thiên có trí nhớ rất tốt. Đinh Bất Tứ chỉ dạy một lần là chàng đã nhớ như chôn vào bụng. Hai người cứ tiếp tục qua lại đến mấy chục chiêu mà Thạch Phá Thiên vẫn không bị đối phương tìm thấy chỗ sơ hở. Mụ già thỉnh thoảng lại bật lên mấy tiếng cười lạnh nhạt, khiến cho Đinh Bất Tứ không dám đem những chiêu tầm thường ra truyền thụ. Lúc lão ra chiêu công thủ mà không đủ phần mãnh liệt hay biến hóa kỳ ảo là mụ lại lên tiếng chê bai. Tuy mụ bị tẩu quả nhập ma không cử động được, nhưng nhãn quan vẫn còn lợi hại. Ngay những chiêu thức tuyệt diệu mà mụ cũng moi móc ra được chỗ để phê bình mấy câu chí lý, huống hồ là những chiêu thức kém phần tinh tế. Khi nào mụ chịu buông tha mà không chỉ trích? Đinh Bất Tứ đem hết tinh thần truyền thụ quyền chưởng cho Thạch Phá Thiên, tận tâm tận lực, chẳng kém gì phải đấu với mụ già bằng gươm đao thật sự. Sau khi dạy vài chục chiêu thì trời đã gần sáng. Lão bắt đầu cảm thấy lo lắng, đột nhiên biến đổi quyền pháp, sử dụng một chiêu đã dạy là khắc mã bôn tuyền, cả người lẫn quyền lao vào Thạch Phá Thiên. Chàng vội la lên: Không đúng thứ tự. Đinh Bất Tứ nói: Có gì mà không đúng thứ tự, chỉ cần chiêu thức ta đã dạy cho ngươi là được rồi. Thạch Phá Thiên nhớ ngay là lão đã dạy chiêu phấn điệp phiên phi để đối phó với chiêu này. Chàng liền theo đúng cách thức tung mình nhảy tránh ra. Đinh Bất Tứ nghĩ bụng: Ta chỉ cần bức bách gã phải nhảy xuống sông là thắng rồi, dù tiểu thúy có lắm mồm cũng không cãi được. Lão tiến lên một bước, phóng chiêu hoành tảo thiên quân, dung cả hai tay quét ngang rất mạnh. Thạch Phá Thiên liền theo đúng bài bản sử chiêu hòa phong tế vũ, tránh khỏi thế công dũng mãnh của đối phương. Nhưng chàng vừa lùi một bước thì chân trái đã dẫm lên mạn thuyền, suýt bị rớt xuống sông. Đinh Bất Tứ cả mừng quát lên: Xuống nước đi. Lão vừa quát vừa xuất chiêu chung cổ tề minh, song quyền cùng phóng ra, đánh dòng vào hai bên huyệt thái dương của Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên đáng lẽ phải chiếu theo lời dạy của Đinh Bất Tứ, lùi lại một bước rồi dùng chiêu xung văn tác triển để hóa giải song quyền của đối phương. Nhưng lúc này chàng không có chỗ để lùi nữa, chỉ nửa bước là rơi xuống dòng sông. Trong lúc hoang mang, chàng không kịp suy nghĩ gì nữa, liền sử dụng hai chiêu thành thục nhất mà Đinh Đan đã dạy. Chàng lập tức lạng người đi một cái, đã vòng ra sau lưng Đinh Bất Tứ, tay phải ra chiêu hổ trảo thủ chụp xuống quyệt linh đài, còn tay trái sử chiêu ngọc nữ niêm châm nắm lấy quyệt quyền khu của lão. Hai cánh tay chàng chộp thật mạnh, kinh lực vô cùng mãnh liệt. Đinh Bất Tứ kêu lên một tiếng rồi ngã lăn quay xuống sạp thuyền. Thật ra dù nội lực Thạch Phá Thiên có mạnh đến đâu, nhưng chàng dùng thủ pháp cầm nã mới học được mấy ngày, thì làm sao mà nắm trúng được cao thủ như Đinh Bất Tứ. Sở dĩ lão bị hạ là vì đang muốn ép Thạch Phá Thiên rớt xuống sông. Cứ yên chí, Thạch Phá Thiên phải dùng chiêu xung văn tác triển để giải khai chiêu chung cổ tề minh của mình. Nếu chàng sử dụng chiêu xung văn tác triển, tất phải lùi lại một bước, mà lùi lại tức là rớt xuống sông. Giả tỷ lão đấu với một tay cao thủ nào khác thì dĩ nhiên phải đề phòng cẩn thận, vì đối phương có nhiều cách giải khai. Sau khi phá giải lại có thể trả đòn lợi hại. Đương nhiên lão sẽ đề phòng bốn phương tám hướng, chắc chắn không để ai vòng ra sau lưng mình nắm lấy những huyệt đạo trọng yếu. Đằng này lão đã cùng Thạch Phá Thiên đấu đến mấy trăm chiêu, mà chiêu nào chàng cũng chỉ một mực tuân theo đường lối của lão đã truyền thụ, nên trong lòng lão hoàn toàn không có một chút đề phòng. Mà lão cũng không ngờ tới thằng lõi này đột nhiên lại biến chiêu nhuần nhuyễn đến thế. Thạch Phá Thiên ra tay lẹ như gió, lúc Đinh Bất Tứ phát giác ra muốn né tránh thì đã không kịp nữa. Nội lực chàng thật là ghê gớm, đánh thấu vào huyệt đạo. Đinh Bất Tứ tuy nội công thâm hậu là thế mà cũng không gượng nổi. Biến cố này khiến cho cả Đinh Bất Tứ lẫn Thạch Phá Thiên đều kinh hãi vô cùng. Mụ già kia cũng không khỏi ngạc nhiên, rồi khoái chí nổi lên cười sằng sặc. Mụ cười như người phát điên, rồi đột nhiên ngất xỉu, hai mắt trợn lên trông rất dễ sợ. Thạch Phá Thiên kinh hãi la lên: "Lão bà, bà làm sao rồi?" A Tú nằm trong khoang, không nhìn thấy tình hình ngoài thuyền. Nàng nghe Thạch Phá Thiên la quảng, không hiểu là chuyện gì, cũng líu lưỡi hỏi: "Đại ca ơi, bà nội của muội thế nào rồi?" Thạch Phá Thiên ấp úng đáp: "Trời ơi, bà ngất đi rồi. Lần này hình như có gì không đúng, e rằng sợ khó mà tỉnh dậy được." A Tú kinh hãi hỏi: "Quỳnh nói bà nội của muội đã chết rồi ư?" Thạch Phá Thiên đưa tay xem thử hơi thở của bà lão rồi đáp: "Hơi thở vẫn còn, nhưng dáng vẻ hình như không được tốt lắm." A Tú lo lắng hỏi: "Sao lại không tốt?" Thạch Phá Thiên đáp: "Trong nét mặt thì dường như là bà đã chết rồi, tại hạ đỡ cô nương ra xem thử." A Tú vốn không muốn để chàng bế ra, nhưng nàng đang hết sức lo lắng cho bà nội, nên chỉ ngần ngừ một chút rồi khẽ nói: "Được, nếu vậy thì phải làm phiền đại ca vậy." Suốt đời Thạch Phá Thiên chưa nghe ai nói năng nhã nhặn lễ phép như vậy. Khi ở bang Trường Lạc, chàng đã được nghe người ta nói năng kính cẩn, nhưng cái kính cẩn này đượm vẻ sợ hãi, chứ không phải vì tình hữu nghị. Ngay cả tiểu A Đầu Thị Kiếm lúc nào cũng có sắc thái sợ hãi trên mặt. Đình Đàn thì nói chuyện với chàng có lúc rất thân mật, nhưng có lúc lại rất vô lễ. Chỉ có vị cô nương này nói chuyện hết sức êm tai, làm người nghe cảm thấy thư thái trong lòng. Thạch Phá Thiên nhẹ nhàng đỡ cô gái dậy. Chàng quấn quanh nàng một làn chăn mỏng, rồi bế nàng ra đầu thuyền. A Tú thấy bà nội đang ngất xỉu thì la lên một tiếng rồi hỏi: "Tiểu muội xin đại ca đặt bàn tay lên quyệt linh đài của bà nội, chuyển cho một chút nội lực có được chăng?" Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp: "Chuyện thỉnh cầu này thật là quá mức, tiểu muội áy náy vô cùng." Thạch Phá Thiên nghe thanh âm êm dịu, bất giác cúi xuống nhìn vào mặt nàng. Dưới ánh mặt trời mới mọc, khuôn mặt trái xoan của thiếu nữ vừa xinh đẹp vừa hòa nhã, đôi mắt to đen lấp lánh của nàng cũng đang nhìn chàng. Mục quan của hai người vừa chạm nhau, lập tức A Tú đỏ bừng mặt, nhưng nàng không có cách nào ngoảnh đầu ra chỗ khác để tránh né, đành nhắm mắt lại. Thạch Phá Thiên buộc miệng nói: "Cô nương, thì ra cô xinh đẹp như thế." Sắc mặt của A Tú lại càng đỏ hơn. Lúc này mặt hai người rất gần nhau, nàng sợ nói chuyện thì hà hơi vào mặt Thạch Phá Thiên, bèn ngậm miệng lại. Thạch Phá Thiên ngẩng người ra nói: "Xin lỗi." Rồi vội đặt nàng xuống. Chàng đặt bàn tay lên quyệt linh đài của bà lão, nhưng không biết cách dẫn nội lực thế nào, bèn bắt chước chiêu hổ trảo thủ mà Đinh Đan đã dạy, chụp vào quyệt linh đài rồi dẫn kình lực sang. Mụ già bỗng la lên một tiếng úi chao, rồi cất tiếng nói: "Thằng lói này làm gì vậy?" Thạch Phá Thiên đáp: "Vị cô nương này bảo cháu thúc đẩy nội lực vào người cho bà, quả nhiên bà đã tỉnh lại rồi." Mụ già vẫn lớn tiếng mắng: "Huyệt đạo ta đã bị phong tỏa, người có thúc đẩy nội lực vào thì cũng chẳng làm gì được." Thạch Phá Thiên run rẩy nói: "Xin lỗi, xin lỗi, thực sự cháu không biết, xin bà dạy bảo cho." Vừa rồi chàng vận kình lực bừa bãi để làm cho lục phủ ngũ tạng của bà lão chấn động như muốn đảo lộn lên, quyệt linh đài càng bị phong bế. Bà ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, quyệt đạo đã tự bế tắc, lúc này càng bế tắc hơn. Mụ vừa mới tỉnh lại tức giận vô cùng, nhưng phát hiện ra nội lực chàng hùng hậu không gì so sánh được, bèn nghĩ bụng: "Thằng ngốc này có nội lực thiên phú, không chừng đã được ăn tiên thảo hoặc được uống một thứ linh dược kỳ dị nào đó. Tuy gã nội lực phi thường nhưng lại chưa biết cách phát huy mà sử dụng. Ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, không chừng có thể nhờ nội lực của gã mà đã thông được kinh mạch." Mụ nghĩ vậy liền nói: "Được, để ta dạy cho ngươi. Bây giờ ngươi ngưng tụ nội khí vào huyệt đan điền, đã cảm thấy một luồng nhiệt khí trong đan điền hay chưa? Ngươi vừa tập trung ý niệm, vừa chuyển luồng nhiệt khí đó theo kinh mạch thiếu dương đảm kinh ra bàn tay." Khi ở Ma Thiên Nhai, Tạ Yên Khách đã từng dạy chàng những tên gọi về huyệt đạo và kinh mạch. Thạch Phá Thiên làm theo lời mụ, tụ tập nội lực vào lòng bàn tay được ngay, chẳng khó khăn gì. Ta nên biết Thạch Phá Thiên đã luyện La Hán Phục Ma Thần Công, một môn nội công tinh diệu và bậc nhất của phái Thiếu Lâm, lại kiêm cả hai luồng chân khí dương cương và âm nhu. Chỉ có điều chàng có nội công thâm hậu nhưng chưa biết sử dụng. Cũng giống như người ta có nguyên cả một kho vàng bạc nhưng lại không có chìa khóa để mở ra. Lúc này chàng được mụ già chỉ dẫn sơ sơ, bèn theo đó mà làm, nội lực trong nội thể tuôn ra như sóng cồn. Mụ già la lên: "Từ từ, chậm!" Mụ chưa dứt lời đã ọc lên một tiếng, thổ ra một bùm máu đen. Thạch Phá Thiên cả kinh la lên: "Trời ơi, bà sao rồi? Cháu làm không đúng hay sao?" A Tú nói: "Đại ca ơi, bà nội của tiểu muội bảo đại ca dẫn nội lực từ từ, đừng gấp rút quá." Mụ già lại mắng: "Thằng ngốc, ngươi muốn lấy mạng của ta hay sao mà dẫn nội lực như thế? Bây giờ ngươi phát huy từng chút một, chờ ta hấp thụ được rồi hãy dẫn thêm." Thạch Phá Thiên dân dạ xin lỗi rối rít rồi toan làm theo lời mụ, thì đột nhiên thấy Đinh Bất Tứ ngồi nhõm dậy la lên: "Chúng ta tỷ đấu lại, cuộc vừa rồi bỏ đi không tính." Mụ già nói: "Lão này rõ ràng không đếm xỉa đến thể diện nữa, sao lại không tính? Rõ ràng là ngươi thua rồi. Vừa rồi nó mà chém vào ngươi một đao hay một kiếm, thử hỏi ngươi còn mạng hay không?" Đinh Bất Tứ biết mình đuối lý, không đấu khẩu với mụ nữa, lập tức phóng chưởng đánh tới Thạch Phá Thiên, miệng quát: "Cách chống đỡ chiêu này ta đã dạy cho ngươi, nếu không đỡ được thì không sao cãi lý được nữa." Thạch Phá Thiên vội thi triển chiêu thức mà Đinh Bất Tứ đã dạy cho để đối phó. Đinh Bất Tứ lại đánh ra một chiêu nữa, vừa phóng chưởng vừa quát: "Chiêu này ta cũng đã từng dạy ngươi, không thể nói ta bất cần thể diện mà ăn hiếp tiểu bối nữa." Mỗi lần lão ra chiêu đều nói là chiêu thức này mình đã dạy Thạch Phá Thiên, tỏ ra là người thủ tính. Lão đánh càng lúc càng nhanh, sau mười mấy chiêu thì không nói kịp, chỉ nhắc đi nhắc lại: "Chiêu đã từng dạy ngươi, đã từng dạy ngươi, từng dạy, dạy, dạy." Đinh Bất Tứ cứ phóng chiêu tới tấp như thế, khiến cho Thạch Phá Thiên dù thông minh đến đâu cũng không tài nào chống đỡ kịp. Những chiêu thức này chàng mới học một lượt, lúc học dĩ nhiên không động thủ mau lẹ như bây giờ. Thạch Phá Thiên bị đánh rát quá, không tài nào ứng phó được, xem chừng chỉ mấy chiêu nữa là phải bị thương về tay Đinh Bất Tứ. Giữa lúc chàng hốt hoảng, chân tay luống cuống thì đột nhiên mụ già la lên: Khoan đã, ta muốn nói một câu. Đinh Bất Tứ dừng tay lại hỏi. Tiểu Thuy, nàng muốn nói gì? Mụ già nhìn Thạch Phá Thiên nói. Thằng bé kia, trong mình ta hãy còn khó chịu lắm, ngươi qua đây dồn nội lực vào cho ta. Đinh Bất Tứ gật đầu nói. Hay lắm, người bị tẩu hỏa nhập ma thì kinh mạch ngưng trệ. Nàng đã không muốn ta giúp đỡ thì nhờ gã ra sức một tí cũng được. Thằng lõi này tuy võ công không ra gì nhưng nội lực rất mạnh. Mụ già hắn giọng một tiếng rồi lạnh lùng nói. Phải rồi, võ công của hắn không ra gì nhưng nội lực rất mạnh. Võ công của hắn là do ngươi dạy, còn nội lực của hắn thì không phải do ngươi dạy. Đinh Bất Tứ giận dữ nói. Sao lại nói võ công của hắn là do ta dạy? Gã mới học có nửa ngày, chứ nếu được ta truyền thụ 5-3 năm thì chắc là nhiều nhân vật tiền bối không phải là địch thủ của hắn nữa rồi. Mụ già nói. Dù gã có học ngươi bao lâu cũng vậy thôi, chẳng có ích gì. Gã chưa học võ công của ngươi mà đã có thể đánh bại ngươi rồi. Ta e rằng sau khi hắn học được võ công của ngươi thì lại không đánh thắng ngươi được nữa. Càng học càng kém như vậy, ngươi nói thử xem gã có nên học ngươi hay không. Đinh Bất Tứ nghẹn họng một lúc không biết nói sao, đứng thộn mặt ra hồi lâu mới lên tiếng cãi. Ngay cả hai chiều Hổ Trảo Thủ và Ngọc Nữ Niêm Châm không phải là gã học được của nhà họ Đinh ta hay sao? Mụ già nói. Đó là cháu gái của Đinh Lão Tam dạy gã, chứ có phải ngươi dạy đâu. Thằng nhỏ kia, ngươi lại đây, đừng nói chuyện với lão nữa. Thạch Phá Thiên dạ một tiếng rồi lại ngồi kế bên mụ già, đặt tay vào huyệt linh đài để giúp mụ đã thông kinh mạch. Lần này chàng đưa nội lực sang rất từ từ, cứ nơm nớp sợ bà ta lại thổ ra máu. Mụ già đưa tay áo lên che miệng để Đinh Bất Tứ không trông thấy mình nói chuyện, cũng không nghe được tiếng nói. Mụ nói rất khẽ với Thạch Phá Thiên. Một lúc nữa lão cùng ngươi tái đấu thì ngươi phải dẫn kình lực giống như thế này vào quyền vào chưởng. Hễ thấy lão phóng chưởng đánh tới, ngươi cứ thi triển chiêu thức giống như lão, đỡ lấy bàn tay lão mà dồn nội lực sang. Ta nói cho ngươi biết, lão đang định hất ngươi xuống sông cho chết đuối đó. Ngươi phải nhớ kỹ, hễ lão ra chiêu gì thì ngươi phải bắt chước cho giống hệt. Chỉ có cách ấy mới giữ được mạng sống cho ba người chúng ta. Thì ra mụ già mới gặp Thạch Phá Thiên vài giờ, nhưng đã nhận ra chàng là người lương thiện. Mụ e rằng nếu khuyên chàng làm khó dễ Đinh Bất Tứ để tự vệ thì chàng không chịu nghe theo, nên mụ mới bảo chàng mới giữ được mạng sống cho ba người chúng ta, tức là bao gồm cả bà cháu mụ vào trong đó, để chàng về lòng nghĩa hiệp mà hết sức đối phó với lão. Thạch Phá Thiên gật đầu luôn mấy cái. Mụ già lại nói. Bây giờ ngươi hãy tạm ngừng lại, đừng dồn nội lực vào cho ta nữa. Đợi lúc đánh nhau đối chưởng với lão thì sẽ gấp rút dồn nội lực ra, càng mạnh càng tốt. Thạch Phá Thiên hỏi. Làm như thế liệu lão có thổ huyết không? Mụ già nói. Không đâu, ta luyện công bị tẩu quả nhập ma không còn chút hơi sức nào, mà nội lực ngươi thúc nhanh quá, ta không chống đỡ nổi nên mới bị thổ huyết. Còn nội lực lão cũng rất thâm hậu. Vừa rồi ngươi đã nắm lấy quyệt đạo sau lưng lão mà lão có bị thổ huyết đâu. Giả tỷ ngươi không dốc toàn lực thì lại bị lão làm cho thổ huyết. Nếu ngươi bị thương thì không còn ai bảo vệ cho hai bà cháu ta nữa. Một bà già, một tiểu cô nương nằm thẳng cẳng không nhúc nhích được, thì chỉ còn có cách để mặc cho người muốn chém thì chém, muốn giết thì giết, muốn lăn nhục thì lăn nhục. Thạch Phá Thiên nghe tới đây, nhiệt huyết sôi lên sùng sục, lập tức nổi lòng nghĩa hiệp. Lúc này, vì bà già và cô nương này mà chết thì chàng cũng quyết chẳng chau mày. Còn hai bà cháu mụ là hạng người nào, thiện hay ác, chàng cũng không cần biết. Mụ già từ từ hạ tay áo xuống nói. Cảm ơn ngươi, Đinh Lão Tứ có chết cũng không chịu nhận là đã thua, thì ngươi cứ tiếp chiêu của lão xem thử sao. Ôi, mụ già này sống đã nhiều rồi, đã gặp không ít anh hùng hảo hán trong thiên hạ. Thật không ngờ lúc cuối đời sắp về chầu trời lại phải nhìn thấy một lão già chó má, thật là oan nghiệt. Đinh Bất Tứ giận dữ hỏi: Nàng mắng ai là lão già chó má? Mụ già mỉm cười đáp: Con người dù ngu dốt đến đâu cũng nên tự hiểu, chẳng lẽ ta lại tự mắng mình ư? Đinh Bất Tứ, ngươi muốn giết gã phỏng có khó gì? Ngươi cứ việc sử dụng những chiêu nào chưa dạy, đảm bảo là gã không thể đỡ được. Đinh Bất Tứ giận dữ nói: Đinh Bất Tứ này mà là hạng người vô sĩ như thế ư? Ngươi cứ nhìn kỹ mà xem ta có xuất chiêu nào chưa dạy cho gã không. Mụ già chỉ nói khích lão mấy câu rồi buông tiếng thở dài không nói gì nữa. Đinh Bất Tứ hứ một tiếng rồi lớn tiếng quát: Đòn bánh tét kia, ta ra chiêu nghịch thủy hành chu để đánh người đây. Chiêu này ta đã dạy ngươi, đừng quên nghe chưa. Lão vừa nói vừa hơi co chân lại, đầu gối rùng xuống một chút, thành ra người lão lùn xuống một đoạn. Đột nhiên tay trái lão đưa từ dưới lên phát chưởng đánh ra. Thạch Phá Thiên nghe lão nói đến chiêu nghịch thủy hành chu, chàng cũng co hai đầu gối rồi dung tả chưởng từ dưới đưa lên đánh ra. Đinh Bất Tứ quát lên: Sai rồi, cách giải khai đâu phải như vậy. Lão chưa dứt lời đã nhìn thấy bàn tay chàng sắp chạm vào bàn tay mình, bèn không khỏi sợ run, nghĩ bụng: Nội lực thằng lõi này rất mạnh, còn hơn mình nhiều, ta mà tỉ thí nội lực với gã thì có gì thú vị. Lão liền thu tay trái về, đẩy tay mặt ra. Đó là chiêu kỳ phong đột khởi. Thạch Phá Thiên cứ theo lời mụ già cũng sử chiêu kỳ phong đột khởi. Trong lòng bàn tay chàng đã dẫn đến 7 phần nội kình. Đinh Bất Tứ thấy chưởng lực đối phương rất mạnh, bàn tay chưa tới mà chưởng phong đã quạt ràng rạc vào mặt, thì trong lòng kinh hãi. Lão lập tức biến đổi chiêu thức. Thạch Phá Thiên cứ chăm chú nhìn vào chiêu thức của Đinh Bất Tứ. Lão ra tay thế nào thì chàng cũng xuất chiêu y hệt như vậy. Lúc này chàng chẳng cần nhớ cách phá giải chiêu thức như thế nào, chỉ cần bắt chước mà ra tay. Bao nhiêu tâm trí dồn cả vào việc ngưng tụ nội lực. Quả nhiên chưởng phong từ bàn tay chàng cuồn cuộn xô ra, chưởng lực càng lúc càng hung mãnh. Đinh Bất Tứ lo ngại trong lòng, lúc nào cũng phải đề phòng tay mình chạm vào tay đối phương. Nếu hai bàn tay dính vào nhau thì sẽ đi đến chỗ tỷ đấu nội lực, và khi đó những chiêu thức tinh diệu của lão không thi triển được nữa. Vì thế mà mấy lần lão đánh vào chỗ sơ hở của Thạch Phá Thiên, nhưng chàng cứ theo chiêu thức của lão mà đánh ra, thì lão không thể không lập tức biến chiêu. Từ ngày lão thành danh trong giang hồ, đã gặp không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm, nhưng chưa gặp đối thủ nào như Thạch Phá Thiên. Bất luận lão ra chiêu nào, đối phương cũng ra chiêu đúng như vậy. Giả tỷ đối phương là một nhân vật đã có tên tuổi mà tỷ đấu theo kiểu học mót thế này, dĩ nhiên lão có thể dùng lời nói để mà đả kích. Nhưng Thạch Phá Thiên lại chỉ là một có nội lực chứ hoàn toàn không hiểu võ công, mà chàng cũng đã nói rõ là dùng những chiêu thức của lão dạy để đấu với lão, nên chàng cứ xuất chiêu y hệt như vậy cũng là danh chính ngôn thuận. Đinh Bất Tứ không ngừng thầm mắng trong lòng, nhưng rốt cuộc cũng chẳng làm gì được Thạch Phá Thiên. Cuộc đấu kéo dài đến 50-60 hiệp, Thạch Phá Thiên đã dần dần hiểu rõ phép vận nội lực. Mỗi quyền mỗi chưởng chàng phát ra, kình lực càng ngày càng lớn, rít gió dù dù như cuồng phong đang ập đến. Đinh Bất Tứ không dám lơ đãng, phải đem toàn lực ra đối phó. Lão nghĩ bụng: Thằng lõi này thật là tà môn, phải chăng gã chỉ giả vờ ngơ ngẩn mà thực ra là một tay cao thủ võ công tuyệt đỉnh. Càng đánh lão lại càng cảm thấy khó tránh được chưởng phong của đối phương. Còn may ở chỗ Thạch Phá Thiên chỉ đánh theo những chiêu thức của lão, cho nên lão không phải đề phòng chàng có biến hóa gì khác. Thêm mấy chiêu nữa, Đinh Bất Tứ đưa hai tay quạt ra đánh chênh chết vào đối phương. Chiêu này gọi là quạt tả quạt hữu, chưởng lực hướng về tả nhưng lại đánh sang hữu, tùy theo tình hình thực tế mà phát kình. Lão ra chiêu này trong bụng mừng thầm, lẩm bẩm: thằng lõi thối tha kia. Lần này người có bắt chước ta cũng không được nữa. Ngươi làm sao biết được chưởng lực của ta đánh tới từ phía nào? Quả nhiên Thạch Phá Thiên thấy chiêu này khó mà sao chép, chàng liền cất tiếng hỏi: lão đánh về bên trái hay bên phải thế? Đinh Bất Tứ cười rộ lên rồi quát: người cứ đoán thử xem. Miệng lão quát, hai tay vẫn tiếp tục dung lên quạt tới. Thạch Phá Thiên trong lòng kinh hãi, chỉ còn cách giơ cả song chưởng lên để chống đỡ chưởng lực của Đinh Bất Tứ. Chàng chẳng hiểu chưởng lực đối phương từ bên nào đánh tới, nên phải đồng thời vận kinh lực vào cả hai tay. Đinh Bất Tứ thấy Thạch Phá Thiên đưa cả song chưởng lên chống đỡ, bất giác kinh hãi vô cùng. Lão lẩm bẩm: chiêu này trong thực có hư, trong hư có thực. Thằng lõi ngốc này vụng về không bắt chước được. Chiêu thức của mình là hoặc tả hoặc hữu, mà cả biến thành diệt tả diệt hữu, dẫn cả kình lực vào song chưởng chứ không hời hợt, thì còn chi là chỗ ảo diệu của nó. Nhưng cứ tiếp tục như thế này thì ta phải tỉ đấu nội lực với gã mất rồi. Giữa lúc nguy cấp, lão chợt nghĩ ra một cách, chuyển hướng song chưởng ở dưới đất đánh lên trên trời. Chiêu này gọi là thiên dương thác tháp, chuyên để đối phó với địch nhân nhảy vọt lên không rồi từ trên đánh xuống. Lúc này không có ai từ trên không đánh xuống, đáng lý ra không nên sử dụng chiêu thức này. Nhưng Thạch Phá Thiên chiêu nào cũng bắt chước đối phương. Thấy Đinh Bất Tứ sử chiêu thiên dương thác tháp, chàng cũng dung chưởng phóng lên không đánh véo một tiếng, không hiểu ý lão muốn gì. Hai người bốn tay cùng đánh vào chỗ trống, bốn mắt cùng dương lên nhìn nhau. Đinh Bất Tứ không nhịn được, nổi lên một tràng cười ha hả. Thạch Phá Thiên thấy lão không có vẻ cừu địch nữa, cũng cao hứng phá lên cười. A Tú đang ngồi tựa vào cột bên cửa khoang thuyền, thấy tình trạng này cũng phải mỉm cười. Chỉ có mụ già là ra vẻ khó chịu, cất tiếng mắng: đồ mặt dày, không đánh nổi người ta, phải dùng quỷ kế để lừa gạt con nít. Chỉ trong chớp mắt mà Đinh Bất Tứ nghĩ ra biện pháp giải nguy, khỏi phải tỉ đấu nội lực cùng Thạch Phá Thiên. Lão đang đắc ý về sự thông minh nhanh trí của mình, nên tuy nghe mụ già mỉa mai mà lão cũng chẳng để tâm đến. Lão vẫn cười khà khà, nói giọng hòa giải: ta cùng thằng nhỏ này không thù không oán, cần gì phải tỉ đấu nội lực để lấy mạng nó. Mụ già đang định nhiếc móc nữa thì đột nhiên con thuyền tròng trành mấy cái rồi tăng tốc độ trôi băng băng xuống hạ lưu. Thì ra khúc sông này hẹp lại, nước chảy rất xiết. Đinh Bất Tứ cười ha hả nói: Tiểu Thuy, đã đến Bích La Đảo rồi. Hai bà cháu nàng và cả đoàn bánh tét lớn này cùng lên đó chơi mấy hôm cho vui. Mụ già biến sắc mặt, run rẩy nói: không đi, ta có chết thì chết, chứ không chịu đặt chân lên cái đảo quỷ đó. Đinh Bất Tứ lại dỗ dành: lên đó mấy hôm thì đã sao đâu, nàng cứ ở trong nhà ta mà dưỡng thương một cách đàng hoàng thư thái. Nước sông chảy cuồn cuộn, sóng vỗ buông bốp vào mạn thuyền. Thạch Phá Thiên nhìn theo ánh mắt của Đinh Bất Tứ thì thấy bên phải phía trước đã hiện ra một ngọn núi xanh biếc, hình dáng trên nhọn dưới tròn, quả giống như một cái vỏ ốc. Chàng nghĩ ngay: đây chắc là đảo Bích La rồi. Đinh Bất Tứ quay lại bảo người phu thuyền: áp thuyền vào bờ ở hòn đảo kia. Ông già lái thuyền dân dạ liên miệng. Đinh Bất Tứ cúi xuống cầm lấy chiếc neo sắt, rồi ra đứng ở đầu thuyền, đợi khi tới gần sẽ liền mỏ neo lên đảo. Thạch Phá Thiên nói: lão gia, bà đây đã không muốn đến nhà lão gia thì hà tất lão. Chàng chưa dứt lời, đột nhiên mụ già đứng phắt dậy, đưa tay ra ôm lấy A Tú nhảy xuống sông. Đinh Bất Tứ vội la lên: không được. Lão xoay tay lại chụp thì đã không kịp nữa, chỉ nghe đánh ùm một tiếng, nước sông bắn tóe lên, hai người đã chìm dưới nước. Thạch Phá Thiên hoảng hồn rút lấy một tấm ván thuyền rồi cũng nhảy xuống sông. Hai chân chàng đạp vào mạn thuyền giọt đi khá xa, nên tuy nhảy xuống sau mà lúc người chàng tới mặt nước thì đã đến gần hai bà cháu kia. Thạch Phá Thiên không biết bơi, bị sóng đánh vào miệng phải nuốt nước ừng ực, nhưng chàng quyết tâm cứu người, tay trái ôm khư khư tấm ván thuyền, tay phải quơ loạn xạ chạm vào đầu tóc mụ già, liền nắm chặt không buông ra nữa. Cả ba người trôi theo dòng nước xuôi xuống hạ lưu. Thạch Phá Thiên bị sóng đánh dồn dập đến đầu nhức mắt qua, không ngớt nuốt nước sông ừng ực vào bụng. Đột nhiên người chàng bị đụng mạnh một cái, lưng đau nhói lên, da phải một tảng đá. Thạch Phá Thiên cảm mừng, dẫn nội lực đạp chân vào tảng đá đó để dừng lại, lập tức đưa tay kéo bà lão đến gần. Chàng thấy hai tay mụ vẫn còn ôm chặt cô cháu gái thì trong bụng cảm mừng, nhưng không hiểu họ còn sống hay đã chết. Thạch Phá Thiên ôm cả hai bà cháu lên, rồi bước thấp bước cao lội qua bãi sông bùn lầy, tiến vào trong đất liền. Chàng đi hơn 10 trượng thì tới chỗ đất khô ráo, bỗng nghe mụ già lên tiếng mắng: "Thằng lói này thật là vô lễ, sao người dám nắm tóc của ta?" Thạch Phá Thiên chân hững vội nói: "Dạ, dạ, thật là xin lỗi." Mụ già lại nói: "Sao người cứ túm lấy tóc, làm ta đau đầu quá chừng." Bỗng mụ quẹ lên một tiếng, trong miệng ọc ra một vũng nước sông. A Tú nói: "Bà nội, nếu không được đại ca đây cứu mạng, hai bà cháu mình lại không biết bơi, thì lúc này nàng nói tới đây miệng cũng ọc nước ra. Mụ già nói: "Thế ra thằng lõi này đã có ơn cứu mạng cho chúng ta, vậy thì cái tội vô lễ ta cũng bỏ đi." A Tú mỉm cười nói: "Gặp lúc nguy cấp cứu người, đâu có thể làm gì khác được. Vì đại ca này thật là phải đa tạ rồi." Nàng đang bị Thạch Phá Thiên ôm vào lòng, bốn mắt cách nhau trong gang tấc. Nhưng lúc nàng nói, ánh mắt luôn quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt chàng. Cả hai bà cháu thổ nước ra làm ướt đẫm cả người Thạch Phá Thiên, nhưng toàn thân chàng đã bị nước sông ướt đẫm, có thổ bao nhiêu nước vào cũng chẳng hề gì. Thế mà A Tú cũng đỏ mặt lên, tự trách mình vô ý thức. Mụ già nói: "Được rồi, người cứ để chúng ta xuống đây. Chỗ này là đảo Tử Yên, cách chỗ ở của lão quái đó không xa, phải đề phòng lão đến quấy rối." Thạch Phá Thiên dân dạ luôn mấy tiếng rồi đặt hai người xuống. Bỗng nghe sau bụi cây rậm có tiếng người nói: "Chắc là tiểu tử đó chưa chết, chúng ta nhất định phải tìm cho ra hắn." Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi, khẽ nói: "Đinh Bất Tứ đuổi tới nơi rồi." Chàng liền ôm lấy hai người chạy vào bụi rậm, ngồi yên không nhúc nhích. Rồi có tiếng chân dẫm trên cỏ khô cùng lá rụng, bật lên những tiếng sột soạt. Hai người từ bên kia đi tới là một lão già và một thiếu nữ. Thạch Phá Thiên giật mình kinh hãi, còn sợ hơn cả bị Đinh Bất Tứ đuổi tới nơi. Chàng nhận ra đây là Đinh Đan và Đinh Bất Tam, bèn run rẩy nói: "Hỏng bét, đây là Đinh Tam gia gia." Mụ già thấy chàng có vẻ sợ hãi Đinh Bất Tam thì ngạc nhiên hỏi: "Sao ngươi lại sợ Đinh Bất Tam? Không phải cháu gái lão đã truyền thụ võ công cho ngươi hay sao?" Thạch Phá Thiên nói: "Đinh Bất Tam muốn giết cháu, còn Đinh Đan Đan thì giận cháu không chịu nghe lời nàng, nên mới cột tại hạ thành một đoạn bánh tét rồi ném xuống sông. Còn may là vừa đúng lúc thuyền của bà đi qua, nếu không Mụ già mỉm cười nói: "Nếu không thì ngươi đã thành món điểm tâm cho bọn rùa đen cùng cá mập rồi." Thạch Phá Thiên nói: Dân ạ." Chàng chợt nhớ tới cảnh mình bị Đinh Đan dùng dây buộc thuyền trói gô lại ngày hôm qua, trong lòng vẫn còn sợ sệt nói: Thái, bọn họ vẫn đang còn tìm cháu đó. Nếu lần này cháu lại bị họ bắt được thì nguy hiểm vô cùng." Mụ già tức giận nói: "Nếu ta không bị tẩu quả nhập ma thì cái thằng cha Đinh Bất Tam này có chi đáng kể. Ngươi đi kêu lão lại đây, thử xem lão có dám đụng đến một sợi tóc của ngươi hay không." A Tú vội khuyên can: "Bà nội, hiện giờ bà nội chưa phục hồi công lực, hãy tạm thời tránh né hai anh em nhà họ Đinh một chút, đợi khi khỏe mạnh sẽ đi tìm họ để trút giận cũng chưa muộn. Mụ già vẫn hậm hực nói: Lần này bà nội của ngươi thật là suối quẩy. Nói đi nói lại, chẳng qua chỉ vì thằng tiểu súc sinh và lão già không chịu chết đó không tốt mà ra. A Tú dịu dàng nói: Bà nội, những việc đã qua còn nhắc đến làm chi? Cả hai chúng ta cùng bị tẩu quả nhập ma, phải bình tâm tịnh khí để dưỡng thương mới mau khỏi được. Nếu trong lòng của bà nội bực tức thì chỉ làm tổn hại cho thân thể. Mụ già vẫn chưa nguôi giận, hậm hực nói: Thân thể bị tổn hại thì đã đáng gì? Hôm nay gặp phải vụ này, ta phải uống bao nhiêu nước sông thối tha vào bụng. Thế thì thành danh một đời Sử Tiểu Thúy này thật là không còn sót lại một chút nào nữa. Mụ phẫn hận trong lòng, càng nói càng to tiếng. Thạch Hóa Thiên sợ Đinh Bất Tam nghe thấy, liền khuyên can: Lão thái thái, thái thái hãy bình tâm lại, để cháu dẫn thêm một chút nội lực vào cho thái thái được không? Rồi chàng không chờ mụ trả lời, đặt bàn tay vào huyệt linh đài, từ từ dẫn nội lực thúc đẩy vào người mụ. Sử bà ngưng thần dẫn khí, dẫn kinh lực bên ngoài vào, xông phá những nơi bế tắc trong mình. Những kinh mạch cùng huyệt đạo được thúc đẩy và giải khai từng chút một. Mụ im tiếng không nói nữa. Thạch Phá Thiên chỉ mong cho mụ đừng làm quyên náo để kinh động đến tai Đinh Bất Tam. Nội lực từ bàn tay chàng tiếp tục tràn vào người mụ không ngớt. Sử bà trong lòng ngấm ngầm kinh hãi, nghĩ thầm: Nội lực thằng lói này thâm hậu vô cùng, mà lại là luồng khí thuần dương. Hiển nhiên từ lúc gã còn là đứa trẻ nít đã học được kỹ thuật của danh môn chính phái, mà lại chẳng hiểu chút võ công nào thì thật là kỳ. Mụ nghĩ tới đây, bất giác cảm thấy khí quyết trong người nhộn nhạo lên, nên không dám nghĩ nhiều nữa. Đến lúc đã thông được toàn bộ kinh mạch Túc Thiếu Dương rồi, mụ thở phào một cái nhẹ nhõm, rồi đứng lên mỉm cười nói: Làm phiền ngươi quá. Thạch Phá Thiên cùng A Tú đều vui mừng khôn xiết. Bà cử động được rồi ư? Sử bà đáp: Mới đã thông được một mạch ở chân, còn những kinh mạch khác chưa thông. Thạch Phá Thiên nói: Cháu còn chưa mệt, chúng ta tiếp tục đã thông hết các kinh mạch khác đi. Sử bà chau mày nói: Thằng lói này chỉ nói bậy bạ. Ta cùng A Tú vì luyện vô vọng thần quyết mà bị tẩu quả nhập ma, đâu phải là những loại nội thương bình thường. Hôm nay đã thông được một đường kinh mạch đã phải tạ ơn trời Phật lắm rồi. Dù Đạt Ma Tổ Sư hay Trương Tam Phong chân nhân có phục sinh, cũng chẳng thể chỉ một ngày mà đã thông được hết những kinh mạch bị bế tắc trong nội thể ta. Thạch Phá Thiên run rẩy nói: Dạ, cháu không hiểu đạo lý bên trong. Sử bà bảo: Hiện giờ chưa có chuyện gì, người giúp A Tú đã thông kinh mạch Túc Thiếu Dương của nó đi. Thạch Phá Thiên dân dạ luôn miệng. Chàng nâng A Tú dậy, đặt nàng tựa vào một cành cây, rồi áp bàn tay vào huyệt linh đài nàng. Chàng cứ theo chỉ thị của Sử bà, từ từ thúc đẩy nội lực vào người nàng. Nội lực của A Tú nông cạn hơn bà nội của cô nhiều, nên Thạch Phá Thiên phải mất thời gian gấp 4 lần mới đã thông được kinh mạch Túc Thiếu Dương cho nàng. A Tú gắng gượng đứng lên, nhẹ nhàng nói: Đa tạ đại ca. Bà nội, chúng ta còn chưa biết cao tính đại danh của đại ca đây là gì để tiện xưng hô, như vậy thật là thất lễ. Câu này tuy nàng nói với tổ mẫu, mà thực ra là để hỏi danh tính Thạch Phá Thiên. Chỉ vì thẹn thùng trước mặt chàng thanh niên này mà nàng ngại ngùng không dám hỏi thẳng chàng. Sử bà nói: Tên đại tống tử kia, cháu gái ta hỏi tên họ người đó. Thạch Phá Thiên nói: Cháu cũng không biết. Mẹ của cháu gọi cháu là chàng muốn nói cái tên cẩu tạp chủng ra, nhưng bây giờ đã hiểu ba chữ đó thật là khó nghe, không tiện nói ra trước mặt một vị cô nương thanh khiết dịu hiền này. Chàng liền nói tiếp: Mọi người cứ nhận nhầm cháu là một người khác, mà thực ra cháu không phải là người đó. Cuối cùng cháu là ai, thật sự không thể nào nói ra được. Sử bà nóng nảy không nhịn được, liền quát lên: Người muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, sao lại ấp úng quanh co như vậy? A Tú nói: Bà nội, người ta không muốn nói thì chắc chắn là có chỗ khó nói ra, chúng ta cũng không nên hỏi nữa. Biết tên hay không cũng chẳng sao, miễn là chúng ta ghi nhớ ân đức của người ta là được rồi. Thạch Phá Thiên nói: Không, không, không phải là cháu không chịu nói, thật ra tên cháu khó nghe lắm. Sử bà nói: Sao lại khó nghe với dễ nghe? Còn tên gì mà khó nghe hơn đòn bánh tét nữa? Ngươi không nói thì ta kêu ngươi bằng Đại Tống Tử. Thạch Phá Thiên nghĩ bụng: Đòn bánh tét còn dễ nghe hơn chó lộn giống nhiều. Chàng liền mỉm cười đáp: Gọi cháu là Đại Tống Tử cũng được, chẳng có gì khó nghe cả. A Tú thấy Thạch Phá Thiên bản tính hiền hòa mà tổ mẫu mình nói năng thiếu lễ, tuy chàng không lấy thế làm tức giận, nhưng trong lòng nàng vẫn áy náy, bèn nói: Bà nội, bà đừng có khi dễ người ta nữa, cũng xin đại ca đừng trách. Thạch Phá Thiên cười hì hì đáp: Không hề gì, tạ ơn trời đất, chỉ cầu sao cho Đinh Bất Tam gia gia và Đinh Đinh Lan Lan đừng kiếm thấy cháu là được rồi. Hai vị ngồi nghỉ đây một lúc, để cháu đi kiếm xem có gì ăn không. Sử bà nói: Trên đảo Tử Yên này có rất nhiều trái hồng, mùa này đang chín đỏ, người đi hái về đây một ít. Lại còn những loại tôm cua trên đảo cũng béo lắm, người bắt về mà ăn. Thạch Phá Thiên vâng lời, lặng người đi nấp vào sau gốc cây, rón rén chạy đi, chỉ sợ bị ông cháu nhà họ Đinh nhìn thấy. Chàng đi được chừng mấy chục trượng thì quả nhiên thấy trên sườn núi có mấy chục cây hồng, cây nào cũng lúc liễu những trái hồng chín đỏ. Thạch Phá Thiên chạy lại gốc cây, giơ tay ra nắm lấy một cành, rung mạnh mấy cái, những trái chín mọng trên cây liền rụng xuống. Thạch Phá Thiên liền mở vạt áo ra hứng lấy, rồi chạy về chỗ bụi cây rậm cho Sử bà cùng A Tú ăn. Chân của hai bà cháu đã đi lại được, nhưng kinh mạch nơi tay hãy còn bế tắc. Sử bà còn gắng gượng giơ tay lên được, nhưng hai tay A Tú không sao nhúc nhích. Thạch Phá Thiên ngồi bóc vỏ một trái hồng đưa cho Sử bà, rồi lại bóc cho A Tú một trái. A Tú thấy Thạch Phá Thiên đưa những trái hồng đã lột vỏ tới bên miệng của mình thì mắc cỡ quá, mặt đỏ bừng lên như trái hồng. Nàng không thể từ chối được, đành há miệng ra ăn những trái hồng mà chàng đưa tới. Thạch Phá Thiên toan đưa trái nữa vào miệng A Tú thì nàng nói: Đại ca hãy ăn no trước, rồi sau đó... Sử bà nói: Từ đây đi về phía tây nam chừng hơn dặm có một thạch động, chúng ta đợi đến tối sẽ tới đó ẩn thân, để anh em lão quỷ Bất Tam Bất Tứ không tìm ra được. Thạch Phá Thiên cảm mừng nói: Thế thì tuyệt diệu. Chàng không sợ Đinh Bất Tứ lắm, nhưng hai ông cháu Đinh Bất Tam quyết ý giết chàng nên chàng cứ lo ngày ngấy. Khi nghe Sử bà nói ở gần đây có chỗ ẩn nấp, bất giác cảm mừng. Khi màn đêm buông xuống, Thạch Phá Thiên tay trái dắt Sử bà, tay phải nâng đỡ A Tú, ba người đi về mé tây nam. Sử bà hiển nhiên rất hay lui tới đảo Tử Yên này, rất thuộc địa thế ở đây. Quả nhiên ba người đi chưa đầy một dặm đã đến một nơi toàn là vách núi. Sử bà chỉ đường cho Thạch Phá Thiên dòng theo hai khúc quanh, rồi chui qua một bụi cây thấp thì thấy cửa động. Sử bà nói: Đại Tống Tử, đêm nay ngươi ngủ ở trước cửa động để canh gác, nhớ là không được đi vào trong này. Thạch Phá Thiên vâng dạ, rồi nói tiếp: Tiếc là chúng ta không dám đốt lửa lên để sưởi cho khô áo quần. Sử bà lạnh lùng nói: Thật là cọp xuống bình nguyên bị chó lờn, ngày sau anh em lão quỷ Bất Tam Bất Tứ sẽ bị báo ứng, trả nợ gấp 10 lần. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 13 bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Cẩu Tập Chủng có thoát được cuộc truy tìm của Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ hay không? Mời quý vị theo dõi vào chương trình đọc truyện kỳ sau cũng trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đến đây thì chương trình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp theo bộ truyện Hiệp Khách Hành, chúng tôi xin được phép tóm tắt nội dung kỳ trước như sau. Đinh Bất Tứ là người cực kỳ hiếu thắng, bị Tiểu Thúy bà nói khích là Thạch Phá Thiên ngoài cầm nã thủ không còn biết võ công nào khác, nên dạy cho chàng các chiêu thức để chàng đấu với lão. Hai người cứ vừa truyền đạt và lĩnh hội, vừa mang ra đấu với nhau, cho đến khi thuyền trôi đến một khúc sông, nước chảy xiết quá, thì Đinh Bất Tứ bảo rằng sắp đến Bích La Đảo, rồi mời ba người đó cùng lên chơi mấy hôm. Đây là điều Sử bà rất ghét, nên bất thình lình đứng bật dậy, ôm A Tú nhảy xuống sông tự vẫn. Thạch Phá Thiên lập tức ôm một tấm ván phóng mình theo. May mắn chàng quơ tay gặp nắm tóc của hai người sau cứu được và trôi đến đảo Yên Tử. Chàng giải thông huyệt đạo cho hai bà cháu xong, đi hái trái hồng về ăn. Tối ấy họ đi về hướng tây nam khoảng một dặm, tìm đến trú trong một hang đá rất là kín đáo. Sáng sớm hôm sau, ba người thức dậy lại ăn mấy trái hồng, rồi Thạch Phá Thiên lại vận công giúp hai bà cháu đã thông một đường kinh mạch nữa. Thế là hai tay cử động được. Sử bà nói: "Đại Tống Tử, trên đảo này có một cái hồ rất nhiều tôm cua, người tới đó bắt về một ít. Mùa này tôm cua không béo lắm, nhưng cũng còn hơn là chỉ ăn mấy trái hồng." Thạch Phá Thiên ngần ngừ hỏi: "Bắt tôm cua thì chẳng khó gì, nhưng không có cách nào nấu chín, không thể ăn sống được." Sử bà nói: "Trai tráng như ngươi mà lại đi sợ lão quỷ Đinh Bất Tam thì còn ra trò trống gì?" Thạch Phá Thiên đáp: "Đừng nói tới Đinh Bất Tam gia gia, ngày Đinh Đinh Đàng Đàng cũng đã lợi hại hơn cháu rất nhiều. Nếu họ lại bắt được cháu lần nữa, nhất định trói cháu thành một đòn bánh tét lớn rồi liện xuống sông thì thật là nguy hiểm." A Tú cất tiếng khuyên: "Bà nội, đại ca đây nói phải đó, chúng ta hãy tạm thời nhẫn nại, chờ cho bà nội đã thông kinh mạch, khôi phục thần công, khi ấy còn sợ gì Đinh Bất Tam và Đinh Bất Tứ nữa." Sử bà nói: "Người nói thì dễ lắm, khôi phục lại thần công đâu phải chuyện dễ dàng. Hai người chúng ta đã thông xong kinh mạch ít ra phải mất 10 ngày, còn muốn phục hồi công lực thì lâu là 1 năm, mà nhanh nhất cũng phải 8 tháng. Chẳng lẽ bấy nhiêu thời gian chúng ta chỉ ăn mấy trái hồng, mà chỉ chừng 10 ngày nữa thì hồng cũng chín rụng hết rồi." Thạch Phá Thiên nói: "Tưởng bà sợ gì, chuyện đó thì cũng không khó lắm. Để cháu đi hái thật nhiều về phơi khô, đóng thành bánh hồng, mà chúng ta ăn dần trong 1 năm hay 7-8 tháng. Tuy không ngon, nhưng cũng không chết đói được." Lâu nay Thạch Phá Thiên trải qua nhiều cơn hoạn nạn, vừa đau khổ vừa nguy hiểm, cảm thấy thế thái nhân tình thật là phiền nhiễu, việc gì cũng chẳng rõ ràng. Chàng thấy cứ ở trong cái thạch động này những ngày yên ổn còn vui vẻ hơn nhiều. Sử bà lại mắng: "Người muốn làm con rùa rút đầu, nhưng ta lại không muốn. Giả lại chỉ vài ngày nữa là thằng cha Đinh Bất Tứ sẽ tìm đến đây, người có muốn làm con rùa rút đầu cũng không được. Đại Tống Tử, thật ra ngươi là ai? Sao đã có nội lực thâm hậu vô biên mà lại chưa từng luyện tập võ nghệ?" Thạch Phá Thiên cũng tự cảm thấy bối rối, bèn đáp: "Thì có ai chịu dạy cháu đâu mà học. Chỉ có Đinh Đinh Đang Đang truyền cho cháu 18 đường cầm nã thủ, dĩ nhiên cháu không thắng được cô ta. Đinh Bất Tứ lão già cũng dạy cho một chút, thì đều là những chiêu thức lão thua cá rồi, làm gì mà chẳng thua lão." A Tú bỗng nói xen vào: "Bà nội, sao bà nội không chỉ điểm cho đại ca đây mấy chiêu? Giả tỷ quân ấy học được công phu của bà, sau này đánh bại được Đinh Bất Tứ thì còn dễ dàng hơn là chính tay bà nội đánh thắng lão." Sử bà không trả lời, dương mắt lên nhìn Thạch Phá Thiên không chớp. Trong một quang mụ đột nhiên lộ ra những tia sáng hung dữ, hai tay run rẩy tựa như muốn chồm lên bóp chết Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên sợ quá không tự chủ được, bất giác lùi lại một bước, ấp úng hỏi: Thái thái, thái thái." Sử bà bà thét lên: "A Tú, ngươi nhìn kỹ lại xem gã có giống thằng kia hay không." A Tú quay lại, mở to đôi mắt nhìn Thạch Phá Thiên, vẻ mặt vẫn hiền từ, dịu dàng đáp: "Bà nội, tướng mạo đại ca đây quả có hơi giống, nhưng nhất quyết không phải hắn. Hắn đâu có tốt bụng như đại ca này. Hắn tuyệt nhiên không thể, không thể." Những tia hung quang trong mắt Sử bà bà dần dần dịu lại. Mụ hắn giọng một tiếng rồi nói: "Dù thằng lõi này không phải là hắn, nhưng tướng mạo cũng rất giống hắn. Ta nhất định không dạy." Thạch Bá Thiên chợt hiểu ra, bèn lẩm bẩm tự bảo: "Phải rồi, bà bà lại nghi mình là thằng cha Thạch Phá Thiên nào đó. Cái gã băng chúa họ Thạch kia chắc là đắc tội với nhiều người lắm, nên mới bị người ta căm hận đến thế. Sau này mình mà có cơ hội gặp mặt, phải khuyên giải y mới được." Bỗng nghe Sử bà bà hỏi: "Người có phải ở họ Thạch hay không?" Thạch Phá Thiên lắc đầu đáp: "Không phải, người ta đều bảo cháu giống vị Thạch băng chúa nào đó của bang Trường Lạc, nhưng cháu không phải là hắn, nhất định không phải. Thế mà nói đi nói lại cũng chẳng ai tin." Chàng nói xong lại thở dài sườn sượt, đầy vẻ phiền não. A Tú khẽ nói: "Tiểu muội tin chắc là đại ca không phải hắn." Thạch Phá Thiên cảm mừng kêu lên: "Cô nương thật sự tin là ta không phải hắn ư? Thế thì hay lắm. Chỉ có mình cô nương là không tin như thế." A Tú nói: "Đại ca là người tốt, còn hắn là người xấu, hai người hoàn toàn khác nhau." Thạch Phá Thiên sung sướng như được người tri kỷ, bất giác nắm tay nàng cảm ơn lia lịa: "Đa tạ cô nương, đa tạ cô nương, đa tạ cô nương." Ít lâu nay mọi người đều cho chàng là Thạch Bang Chúa, khiến chàng không sao biện bạch được. Lúc này chàng chẳng khác gì một phạm nhân được minh quan, mừng rỡ không sao nói hết. Thật sự là cảm kích vị Thanh Thiên lão gia này đến rơi nước mắt. Thạch Phá Thiên liên tiếp nói: "Đa tạ cô nương." Rồi không nhìn được nữa, để hai hàng lệ chảy ra. Những giọt lệ rớt xuống bàn tay nhỏ nhắn của A Tú. Nàng xấu hổ đến đỏ mặt lên, nhưng không nỡ rút tay ra khỏi tay chàng. Sử bà bà lạnh lùng nói: "Đúng là đúng, không đúng là không đúng. Đàn ông con trai mà lại khóc khóc méo méo thì thật chẳng còn ra trò trống gì nữa." Thạch Phá Thiên dân dạ, toan đưa tay lên lau nước mắt, mới phát giác ra mình đang nắm tay A Tú. Chàng giật mình xin lỗi rối rít, rồi buông tay A Tú ra, hổ thẹn ấp úng. Rồi chàng không dám nhìn mặt A Tú nữa, cắm đầu chạy ra ngoài. Sử bà bà thấy Thạch Phá Thiên hoảng hốt thật sự chứ không phải giả vờ, không khỏi phì cười, rồi thở dài bảo A Tú: "Quả nhiên là không phải. Nếu gã tiểu súc sinh họ Thạch kia mà có một chút trung hậu hảo tâm như đòn bánh tét này thì dứt khoát không." Bỗng ngoài cửa động có tiếng sột soạt. Thạch Phá Thiên đã quay về, sắc mặt lợt lạc ra chiều cực kỳ hoảng hốt. Chàng líu lưỡi nói: "Chết rồi, thật là hỏng bét." Sử bà bà thấy Thạch Phá Thiên hoảng hốt chạy về liền hỏi ngay: "Sao thế? Đinh Bất Tam nhìn thấy ngươi rồi hay sao?" Thạch Phá Thiên nói: "Không phải, người phái Tuyết Sơn đã lên đảo này rồi, thật là nguy hiểm." Sắc mặt Sử bà bà cùng A Tú cũng thay đổi, hai người đưa mắt nhìn nhau. Sử bà bà hỏi: "Là những ai đến?" Thạch Phá Thiên nói: "Bạch Vạn Kiếm đại hiệp dẫn mười mấy sư đệ đến đây, họ nhất định đến để bắt cháu về thành Lăng Tiêu xử tử." Sử bà bà lại nhìn A Tú một cái, hỏi Thạch Phá Thiên: "Họ đã trông thấy người chưa?" Thạch Phá Thiên nói: "Cũng may mà chưa thấy." Sử bà bà nhíu mày hỏi: "Đinh Bất Tứ chứ không phải là Đinh Bất Tam ư?" Thạch Phá Thiên đáp: "Đúng là Đinh Bất Tứ. Lão nói trên sông Trường Giang không thấy xác chết nổi lên, nhất định chúng đang ở đảo này. Bọn họ lục tìm mãi, nhất định sẽ đến đây. Thế thì hỏng bét rồi." Chàng lo lắng đến nỗi mồ hôi giả ra đầy trán. A Tú bèn lên tiếng an ủi: Bạch đại hiệp cũng đã nhận làm đại ca phải không? Huynh không phải là con người hư hỏng đó thì cứ nói rõ cho họ nghe, có gì phải lo lắng đâu. Thạch Phá Thiên hoang mang nói: Không thể nói rõ được. Sử bà bà liền bảo: Nói không rõ được thì phải đánh nhau chứ sao? Trên thiên hạ này không phải chỉ có một mình ngươi bị du oan. Thạch Phá Thiên hỏi lại: Nhân vị Bạch đại hiệp này là một tay cao thủ phái Tuyết Sơn, kiếm pháp ông ấy thần xuất quỷ một, cháu làm sao đánh nổi? Sử bà bà cười lạnh đáp: Kiếm pháp phái Tuyết Sơn thì đã đáng gì, ta thì thấy hết sức bình thường. Thạch Phá Thiên lắc đầu nói: Không đúng, không đúng. Vì đại hiệp này kiếm thuật thông thần, không thể tả xiết được. Thanh trường kiếm trong tay của ông ấy chỉ rung lên một cái là để lại 6 vết kiếm, hoặc khắc trên cột, hoặc khắc vào người khác đều được cả. Thái thái có tin hay không? Chàng vừa nói vừa dán quần lên để hở 6 vết kiếm chụm lại như cánh hoa mai trên đùi mình cho bà xem. Làm như thế trước mặt phụ nữ là rất khiếm nhã. Nhưng chàng ở nông thôn quê kệch thật thà, vốn không hiểu lắm cách giữ ý trước mặt nữ nhân. Sử bà bà hắng giọng một tiếng rồi nói: Có gì mà không tin? Rồi giọng bà chuyển sang giận dữ nói tiếp: Dưới mắt của Sử tiểu thúy này thì võ công của phái Tuyết Sơn chẳng có gì là hay ho, không đáng một xu. Lão Bạch tự tại cứ xưng hùng xưng bá trong thành Lăng Tiêu, không biết trời cao đất rộng là gì, dám nói kiếm pháp phái Tuyết Sơn của hắn là thiên hạ đệ nhất. Đao pháp của phái Kim Ô ta chính là khắc tinh kiếm pháp phái Tuyết Sơn của hắn. Đại tống tử, ngươi có biết Kim Ô nghĩa là gì không? Thạch Phá Thiên nói: Không, cháu không biết. Sử bà bà nói: Kim Ô tức là mặt trời. Mặt trời mà mọc lên thì tuyết sẽ làm sao? Thạch Phá Thiên đáp: Tuyết sẽ tan. Sử bà bà cười ha hả nói: Đúng rồi, mặt trời mọc lên thì tuyết sẽ chảy thành nước. Chính vì phái Kim Ô của ta là khắc tinh của phái Tuyết Sơn, nên bọn đệ tử phái Tuyết Sơn mà gặp phải phái Kim Ô ta thì chỉ còn nước dập đầu xin tha mạng. Thạch Phá Thiên đã chính mắt trông thấy kiếm pháp phái Tuyết Sơn cực kỳ thần diệu. Nghe Sử bà bà ca ngợi võ công phái Kim Ô lợi hại như thế thì không khỏi nửa tin nửa ngờ. Trong lòng Thạch Phá Thiên đã không tin phục, vẻ nghi ngờ lập tức lộ ra ngoài mặt. Sử bà bà hỏi: Ngươi không tin hay sao? Thạch Phá Thiên nói: Cháu từng bị Bạch đại hiệp bắt về miếu thổ địa, chính mắt nhìn thấy sư huynh đệ họ luyện kiếm, cũng nhớ được một ít. Cháu thấy kiếm pháp của phái Tuyết Sơn thật là. Sử bà bà giận dữ hỏi: Thật là làm sao? Thạch Phá Thiên đáp: Thật là tuyệt diệu. Sử bà bà nói: Người chỉ thấy bọn sư huynh sư đệ chúng luyện kiếm một đêm thì đã học được gì, sao biết được là hay hay dở? Thử diễn lại cho ta xem. Thạch Phá Thiên nói: Mấy chiều kiếm pháp cháu đã học được cũng không lợi hại bằng Bạch đại hiệp đâu. Sử bà bà phá lên cười ha hả. A Tú cũng không nhịn được, nàng khẽ mỉm cười. Sử bà bà nói: Thằng lõi Bạch Dạng Kiếm vốn rất thông minh, lại siêng năng luyện kiếm từ nhỏ đến bây giờ đã 20 mấy năm. Ngươi mới xem một đêm mà đã so bì với hắn, thật khiến cho người ta phải tức cười đến né ruột. A Tú nói: Bà nội, đại ca này đâu có nói là kiếm pháp lợi hại hơn Bạch đại hiệp. Sử bà bà nheo mắt nhìn A Tú một cái, lại quay sang Thạch Phá Thiên nói: Được rồi, ngươi thử biểu diễn để ta xem lợi hại thế nào. Thạch Phá Thiên biết bà ta đang chế giễu mình thì thẹn đỏ mặt lên. Chàng lựa một cành cây ở dưới đất, tuốt sạch lá và những nhánh nhỏ để dùng làm trường kiếm, rồi bắt chước sửa lại những chiêu thức của Hô Diên Dạng Thiện và Văn Dạng Phu. Sử bà bà cười ha hả nói: Mới chiêu thứ nhất đã trật rồi. Thạch Phá Thiên càng đỏ mặt hơn, chàng buông tay xuống. Sử bà bà lại gọi: Diễn nữa đi, diễn tiếp đi, ta muốn xem kiếm pháp của phái Tuyết Sơn lợi hại như thế nào. Thạch Phá Thiên mắc cỡ quá, muốn liện cành cây đi, nhưng chàng liếc mắt nhìn A Tú thì thấy nàng lộ vẻ rất ân cần, ánh mắt thiết tha như cổ võ, như khuyến khích, tuyệt đối không có ý gì là chế giễu chàng cả. Chàng liền xoay tay lại phóng kiếm ra. Thank you. Phá Thiên vừa xuất chiêu, vừa sợ mình nhớ không đúng để Sử bà lại chế giễu. Một lúc sau, chàng tập trung được tinh thần, không lo lắng gì đến xung quanh nữa, cứ phóng kiếm ra hết chiêu này đến chiêu khác. Được 7-8 chiêu rồi, chàng nhớ lại hôm ở miếu thổ địa đã được chiết giải cùng Thạch phu nhân, nên càng về sau đường kiếm càng thuần thục, kiếm phong rít lên dèo déo. Nét mặt Sử bà và A Tú cùng lộ vẻ cười, tuy nụ cười của mỗi người có một ý nghĩa khác nhau. Nụ cười của mụ già thì ngụ ý chế giễu, mà nụ cười của tiểu cô nương đầy vẻ dịu dàng. Cả hai người đều nhận thấy những chiêu kiếm của Thạch Phá Thiên chỉ giống bên ngoài mà hãy còn rất sai trật, để sơ hở hàng trăm chỗ, thực sự chẳng ra gì cả. Nhưng hai người càng xem lâu, sắc mặt càng biến đổi, ý niệm khinh khi giảm bớt dần, phần kính nể mỗi lúc một gia tăng. Lúc Thạch Phá Thiên sử hết 72 đường kiếm của Phá Tuyết Sơn, vừa lộn xộn vừa không có bài bản, Sử bà cùng A Tú đưa mắt nhìn nhau. Cả hai người cùng biết rằng Thạch Phá Thiên sử kiếm pháp của Phá Tuyết Sơn chưa đến nơi đến chốn, hiển nhiên chàng chưa được truyền thụ đàng hoàng. Nhưng nhờ nội lực thâm hậu nên oai lực trong những chiêu kiếm đó cũng rất khác thường. Thật ra kiếm pháp của Phá Tuyết Sơn có 72 chiêu, nhưng Thạch Phá Thiên chỉ nhớ được có 63 chiêu, còn quên mất 9 chiêu. Nên vừa rồi chàng biểu diễn kiếm pháp của Phá Tuyết Sơn đã vụng về, lại chẳng mạch lạc chút nào. Người nói là đã xem bọn đệ tử Phá Tuyết Sơn luyện kiếm trong miếu thổ địa rồi học lén được bấy nhiêu phải không? Mới có một đêm mà ngươi đã học được như thế thì thật là tư chất thông minh đặc biệt. Xem ra ngươi có thể học được kim ô đao pháp của ta, bái ta làm sư phụ được rồi. A Tú vội xem vào. Bà nội, không được đâu. Sử bà ngạc nhiên hỏi. Sao lại không được? A Tú mặt đỏ bừng lên ấp úng. Như vậy chẳng lẽ cháu phải kêu huynh ấy bằng sư thúc, tự nhiên lại thấp hơn một bậc hay sao? Sử bà sầm mặt xuống nói. Sư thúc thì là sư thúc, có gì mà không được. Giả tỷ bây giờ lão quái Đinh Bất Tứ tìm đến đây để bức bách ta phải lên đảo Bích La, thì bà cháu mình lại phải nhảy xuống sông tự tử. Bây giờ chỉ còn cách mau mau dạy võ công cho đòn bánh tét này mới chống đỡ được với hắn. Hiện giờ chúng ta đang lâm vào tình thế cấp bách, thì còn câu nệ vai vế cao thấp làm gì? Đại tống tử, hôm nay Sử bà ta khai tông lập phái, thu ngươi làm đồ đệ đầu tiên của phái Kim Ô, vậy ngươi có chịu bái sư không? Bản tính của Thạch Phá Thiên vốn dễ dãi, Sử bà đã muốn chàng bái sư thì chàng cũng bái sư. Nhưng chàng lại nghe A Tú bảo không muốn kêu mình bằng sư thúc, nên không khỏi ngần ngừ. Sử bà lại dục. Ngươi mau quỳ xuống dập đầu đi. Ngươi sẽ là truyền nhân chính thống của phái Kim Ô ta. Ta là tổ sư sáng lập ra môn phái, còn ngươi là đại đệ tử của đời thứ hai. A Tú đột nhiên nghĩ ra một chuyện, mỉm cười nói. Bà nội, chúc mừng bà nội khai tông lập phái. Đại ca đây bấy bà nội làm sư phụ, còn cháu không phải là đệ tử phái Kim Ô. Thế là chúng ta ở hai phái khác nhau, cháu bất tất phải gọi huynh ấy bằng sư thúc. Sử bà chỉ nóng lòng sáng lập môn phái rồi thu nhận đồ đệ, cũng không muốn nhiều lời với A Tú nữa. Mụ quay lại dục Thạch Phá Thiên. Mà quỳ xuống rồi khấu đầu 8 cái. Thạch Phá Thiên thấy A Tú không phản đối nữa, chàng cả mừng quỳ xuống trước mặt Sử bà, dập đầu binh binh luôn 8 lạy rất thành thục, không có vẻ hời hợt chút nào. Sử bà hoan hỷ, cười tít mắt lại nói. Được rồi, hảo đồ đệ. Bây giờ ta và ngươi là người một nhà, tình cảm phải khác trước. Phái Kim Ô ta hôm nay khai tông lập phái, ngươi phải đem hết tâm lực để học tập công phu của ta. Ngày sau thanh danh phái Kim Ô trên chốn giang hồ có được dễ dàng hay không là hoàn toàn trông vào đại tống tử ngươi. A Tú biểu môi, mỉm cười xen vào. Bà nội đã là tổ sư phái Kim Ô, đồ đệ đầu tiên của quý phái phải là một tay anh hùng quán thế. Cái danh hiệu đòn bánh tét lớn này không làm rạng rỡ cho môn phái lắm. Sử bà nói. Phải lắm. Rốt cuộc tên họ ngươi là gì? Đối với sư phụ, ngươi không được giấu giếm điều gì hết. Thạch Phá Thiên đáp. Dạ. Má má thường kêu đồ đệ bằng cẩu tạp chủng. Còn những người ở ban Trường Lạc lại tưởng tại hạ là Thạch Phá Thiên ban chúa của họ. thực sự là đệ tử không biết tên họ thật của mình là gì. Sử bà hứ một tiếng rồi nói: cái gì mà cẩu tạp chủng, chỉ nói tầm bậy, không chừng má má người bị điên rồi. Thôi, người cứ theo họ Sử của ta, sau này đệ tử đời thứ hai của phái Kim Ô phải dùng chữ nào để xếp giai vế nhỉ? Được rồi, bọn đệ tử phái Tuyết Sơn nào là Bạch Dạng Kiếm, Phong Dạng Lý, Cảnh Dạng Chung, rồi còn những dạng gì nữa, chúng ta phải mạnh hơn họ một dạng lần. Họ dùng chữ dạng, chúng ta phải dùng chữ ức. Gã họ Bạch đã gọi là Bạch Dạng Kiếm, vậy ta đặt tên cho ngươi là Sử Ức Đao. Thạch Phá Thiên từ ngày cha sinh mẹ đẻ vốn chưa có họ tên chính thức, ai muốn kêu bằng cấu tập chúng cũng được, Thạch Phá Thiên cũng được, Đại Tống Tử cũng được, chàng cũng chẳng quan tâm. Sử bà đặt cho cái tên là Sử Ức Đao, chàng cũng chẳng biết chữ ức là một dạng dạng, nghe rồi cũng thuận miệng dân dạ, không quan tâm lắm. Còn Sử bà thì rất vui mừng, tinh thần phấn chấn nói: đao pháp Kim Ô của ta ngay từ 5-6 năm về trước đã hoàn hảo lắm rồi. Có điều bộ đao pháp này phải có nội lực cực kỳ thâm hậu mới sử dụng được, nếu không thì chẳng thể phát huy được những chỗ biến ảo kỳ diệu của đao pháp. Lần này ta bất ngờ gặp Đinh Bất Tứ trên sông Trường Giang, lão quỷ đó nhất định mời ta lên đảo Bích La của hắn. Nếu không ác đấu một trận thì không thể bắt hắn lùi bước được. Ta liền cùng A Tú luyện môn Vô Vọng Thần Chú. Khi luyện thành thì ta sử bộ Kim Ô đao pháp, còn nó sử bộ Ngọc Thố kiếm pháp, thành thế nhật nguyệt chuyển dần. Đừng nói Đinh Bất Tứ chỉ là một lão yêu quái môn tả đạo, dù là sứ giả thưởng thiện phạt ác, gieo họa khắp võ lâm, e rằng cũng không chống nổi. Còn bọn cuồng vọng ngoại đạo ở phái Tuyết Sơn nhất định phải bái phục sát đất. Chẳng ngờ chỉ vô ý một chút, nội tức A Tú chạy lạc đường, ta hốt quảng cứu chữa, rồi cả hai người cùng bị tẩu quả nhập ma, không động đậy được. Sử bà đã thu Thạch Phá Thiên làm đồ đệ nên nói chuyện chẳng giấu giếm gì, ngay cả nguyên nhân tẩu quả nhập ma cũng nói cho chàng biết. Bà lại nói: cũng may là ngươi có được nội lực vô cùng thâm hậu, đúng là rất phù hợp để luyện Kim Ô đao pháp của ta. Đao pháp không giống như kiếm pháp, kiếm lấy mau lẹ nhẹ nhàng làm hay, còn đao lại cần đỉnh đạt sắc bén làm tốt. Cành cây này quá nhẹ, ngươi đi tìm một cành khác lớn và nặng hơn mới được. Thạch Phá Thiên vâng lời, liền chạy vào rừng tìm một cành cây, thì thấy một cây khá lớn đã gãy, chỉ còn lại đoạn gốc. Dưới gốc cây này còn một lưỡi đao chặt củi đã rỉ sét. Chàng nhặt lên thì thấy chuôi đao đã mục nát, mà lưỡi đao cũng sức mẻ lung tung. Chàng chẳng hiểu con đao này ai bỏ đây từ bao giờ, nhưng cầm trên tay cũng thấy nặng nề thì nghĩ bụng: tuy đây chỉ là một con dao chặt củi đã hang rỉ, nhưng cũng còn hơn là dùng cành cây. Thế rồi chàng nhổ lưỡi đao ra, cắm vào một cành cây khác để làm cán, rồi hăm hở chạy về. Sử bà cùng A Tú thấy Thạch Phá Thiên cầm con đao chặt củi đã hang rỉ thì không khỏi bật cười. A Tú mỉm cười nói: bà nội, hôm nay quý phái mở lễ khai sơn, dùng thanh bản đao này để truyền gió công cho khai sơn đại đệ tử thì không khỏi có phần kém long trọng. Sử bà nói: gì mà có phần kém long trọng, phái Kim Ô của ta ngày sau danh giang bốn bể, hoài trấn võ lâm, toàn là từ cây bảo đao này khởi nghiệp. Mụ nói đến hai chữ bảo đao thì chính mình cũng không nhịn được, cả ba người cùng cười lớn tiếng. Sử bà vừa cười vừa nói: được rồi, bây giờ ngươi hãy ghi nhớ, chiêu thứ nhất của Kim Ô đao pháp gọi là khai môn chấp đạo. Mụ lượm một cành cây giả làm đao thủ thế rồi nói: tay chân của ta không có sức, ra chiêu không được mau lẹ, còn ngươi thì phải càng nhanh càng tốt. Thạch Phá Thiên dùng con đao chặt củi theo đúng cách thức ra chiêu thật mau, tiếng gió cũng dù dù nghe rất lợi hại. Sử bà gật đầu nói: hay lắm, khi ngươi thành thục chiêu thức rồi thì phải xử cho lẹ hơn nữa. Chiêu khai sơn chấp đạo này là để khắc chế chiêu thương tùng nghinh khách của phái Tuyết Sơn. bọn chúng giả nhân giả nghĩa nói là đón khách, chúng ta phải nói thẳng thừng là đón giặc. Thủ thế thì giống như hành lễ với đối phương, mà trong tâm lại coi là đạo tặc. Chiêu thứ hai là Mai Tuyết Phùng Hạ, để khắc chế chiêu Mai Tuyết Tranh Xuân của họ. Bọn phái Tuyết Sơn dùng kiếm pháp nào là Tuyết Hoa Sáu Cánh, nào là Hoa Mai Bảy Đóa. Chúng ta gọi chiêu này bằng Mai Tuyết Phùng Hạ. Vì đến mùa hạ thì tuyết hoa của họ còn gì là oai phong nữa. Chiêu Mai Tuyết Tranh Xuân là một chiêu kiếm rất phức tạp. Lúc Thạch Phá Thiên còn ở Tổng Đà Ban Trường Lạc, chàng đã từng thấy Bạch Dạng Kiếm sử dụng rồi. Kiếm quang mịt mù, uy thế mãnh liệt. Trong Thổ Địa Miếu, chàng không học được chiêu này. Còn chiêu đao Mai Tuyết Phùng Hạ cũng chỉ trong chớp mắt là phóng trên ba đao, dưới ba đao, tả ba đao, hữu ba đao, cộng là 12 đao. Bất kể chiêu kiếm của đối phương thiên biến vạn hóa như thế nào, chiêu đao này dùng kình lực mãnh liệt và mau lẹ để giải trừ kiếm chiêu phức tạp của đối phương, tựa như ánh nắng mùa hạ nóng nực rọi vào tuyết hoa vậy. Chiêu thứ ba là Thiện Quân Áp Đà, dùng để khắc chế chiêu thức Minh Đà Tây Lai của phái Tuyết Sơn. Chiêu thứ tư là Đại Hải Trầm Sa, dùng để khắc chế Phong Sa Mãn Mãn. Chiêu thứ năm, Xích Nhật Nhiêm Nhiêm, khắc chế chiêu Nguyệt Sắc Hoàng Hoàng, lấy ánh sáng để thắng u tối. Chiêu thứ bảy, Bào Ngư Chi Tứ, khắc chế Ám Hương Sơ Ảnh, dùng mùi thối để phá hương thơm. Mỗi chiêu đao pháp đều có những tên gọi rất cổ quái, phản lại với tên chiêu kiếm của phái Tuyết Sơn. Tuy tên gọi nghe có vẻ cổ quái, song đao pháp lại tinh diệu vô cùng. Những tên chiêu thức về đao pháp và kiếm pháp đa số đều là thành ngữ ở trong sách. Thạch Phá Thiên chẳng biết chữ nào nên chàng chẳng hiểu gì hết, và dĩ nhiên cũng không thể nhớ được. Chàng đành dụng tâm ghi nhớ lấy bộ vị cùng thủ thế. Sứ bà miệng thì nói, tay thì từ từ sửa chiêu thức. Thạch Phá Thiên ra chiêu không đúng chỗ nào, lập tức mụ sửa lại ngay. So với lúc chàng học kiếm ở trong miếu Thổ Địa, đương nhiên thấy dễ dàng hơn rất nhiều. Sứ bà truyền thụ cho chàng xong 18 chiêu đã cảm thấy mệt nhọc. Mụ ngồi nhắm mắt dưỡng thần để cho Thạch Phá Thiên tự luyện tập lấy. Sau chừng nửa giờ, sứ bà lại dạy tiếp cho chàng 18 chiêu nữa. Đến lúc trời đã hoàng hôn, bà mới truyền thụ xong hết 72 chiêu, đồng thời cũng dạy lại cho chàng 9 chiêu của phái Tuyết Sơn đã quên mất. Đao pháp của Kim Ô dùng để khắc chế kiếm pháp của phái Tuyết Sơn, đương nhiên chàng cũng phải học kiếm pháp của phái Tuyết Sơn. Sử bà nói, kiếm pháp của Tuyết Sơn có 72 chiêu, võ công phái Kim Ô ta chỗ nào cũng hơn họ một bậc, có tất cả 73 chiêu để phá 72 chiêu của đối phương. Vậy còn chiêu cuối cùng, ngươi hãy coi đây. Mụ nói xong liền đưa cành cây lên cao chém thẳng xuống rồi nói, khi sử chiêu này cần phải nhảy lên không để cả người lẫn đao đều chém thẳng xuống. Mụ liền dạy chàng cách thức nhảy lên, dẫn kình ra sao, cùng là cách phong tỏa những khe hở để đối phương hết đường chạy trốn. Thạch Phá Tiên ngẫm nghĩ một lúc rồi theo phương pháp đó mà thực hành. Chàng tung người nhảy lên, từ trên không phóng đao chém xuống, đánh dù một tiếng, lưỡi đao còn cách mặt đất vài thước mà các bụi đã bay mù, cỏ đứt lá rụng tơi bời. Bị đao phong cuốn lên như nhảy múa, quả nhiên quy lực mãnh liệt ghê người. Thạch Phá Thiên chém xuống một nhát rồi thu thế đứng yên. Lúc chàng nhìn tới Sử bà thì thấy sắc mặt của bà ta lợn lạc. Quay lại nhìn A Tú, thấy mắt nàng dương to, nước mắt ràn rụa, tỏ vẻ rất đau lòng. Thạch Phá Thiên rất lấy làm kỳ, ấp úng hỏi, chiêu thức này đồ đệ sử không đúng hay sao? Sử bà không đáp, hồi lâu mới xua tay rồi nói, đúng chứ. Mụ ngẩn người ra một lúc rồi lại tiếp, chiêu đó quy lực rất mạnh, không nên sử dụng một cách khinh suất để khỏi hại làm người tốt. Thạch Phá Thiên nói, dạ dạ, người tốt thì nhất định không nên gia hại. Tối hôm ấy chàng nằm ngủ mà trong lòng vẫn nghĩ tới nghĩ lui về 73 chiêu đao pháp, quên cả vụ cường địch ở bên ngoài đang sục tìm. May mà đảo Tử Yên này không rộng lớn mấy, nhưng cây cối khá rậm rạp, lối đi chằng chịt, bọn Bạch Dạng Kiếm không thể một lúc mà tìm tới nơi ngay được. Trời vừa rạng sáng, chàng liền trở dậy luyện tập đao pháp. Thế chiêu thứ 73, chàng tung người lên không, dùng đao chém xuống. Lần này quy lực càng mạnh hơn, đao phong nện xuống mặt đất, đánh binh một tiếng rất lớn. Bỗng nghe A Tú lên tiếng: Sử đại ca, huynh dậy sớm quá. Thạch Phá Thiên quay lại, nhìn thấy A Tú đứng tựa ở cửa thạch động, đôi mắt còn ngái ngủ đang nhìn mình. Chàng liền nói: Muội cũng dậy sớm à? A Tú hai má ửng hồng nói: Tiểu muội muốn đi dạo trong rừng một lúc cho mát mẻ và giãn xương cốt, huynh đi cùng muội có được chăng? Thạch Phá Thiên nói: Được, kinh mạch toàn thân của muội vừa mới đã thông, chính là lúc nên hoạt động nhiều hơn. Hai người liền sánh vai đi vào trong rừng. Đi chừng 10 trượng thì đã vào đến chỗ rừng sâu. Lúc này ánh mặt trời chưa rọi tới, cây cỏ trong rừng chỉ trông thấy lờ mờ, sương mù còn lãng vãng, thân người lẫn mặt mũi A Tú như trùm một tấm sa mỏng. Trong rừng không một tiếng động, chỉ có tiếng bước chân sột soạt của hai người dẫm lên cỏ khô. Đột nhiên Thạch Phá Thiên nghe thấy bên mình có tiếng nức nở. Chàng quay đầu nhìn lại, thì ra A Tú đang khóc. Những giọt nước mắt lóng lánh trông như ngọc lăn trên má nàng, từ từ nhỏ xuống. Thạch Phá Thiên giật mình, ấp úng hỏi: A Tú cô nương, tại sao cô nương lại khóc? A Tú không trả lời. Nàng đi thêm mấy bước rồi giang tay ra ôm lấy một gốc cây, khóc lóc càng thảm thiết hơn. Thạch Phá Thiên hỏi: Tại sao vậy? Có phải bà mắng cô không? A Tú lắc đầu. Thạch Phá Thiên lại hỏi: Hay là trong người cô không được khỏe? A Tú lại lắc đầu. Thạch Phá Thiên hỏi nàng đến 7-8 nguyên nhân mà lần nào nàng cũng chỉ lắc đầu. Lúc này Thạch Phá Thiên cũng không biết phải làm gì. Những nữ nhân chàng đã gặp, từ mẫu thân đến thị kiếm, rồi đinh đan qua vạn tử, đều là những người có tính cách mau lẹ. Thạch phu nhân mẫn nhu, tuy tính nết ôn nhu, nhưng cũng rất kiên cường, tự chủ. Chàng chưa từng gặp một cô nương nào hay mắc cỡ nhõng nhẽo như A Tú, thật không biết đối đãi thế nào cho phải. A Tú càng khóc lóc thì chàng càng hoang mang. A Tú thúc thích nói: Đó là Quỳnh không tốt. Quỳnh còn hỏi gì nữa? Thạch Phá Thiên kinh hãi tự hỏi: Ta làm sai chuyện gì rồi ư? Chàng đối với cô gái dịu dàng này một lòng kính cẩn. Cô ta đã nói là mình không tốt thì đương nhiên là mình không tốt. Chàng cất giọng run run hỏi: A Tú cô nương cứ trách ta đi. Ta là một người ngu ngốc, tự mình làm những việc lỗi lầm mà không biết, thật là đáng chết. A Tú nước mắt đầm đìa quay lại nói: Đêm qua tiểu muội nằm mơ hết sức sợ hãi. Quỳnh đối với tiểu muội thật là dữ tợn. Nói tới đây, nước mắt nàng tựa như một chuỗi trân châu bị đứt dây, từng hạt nối nhau rớt xuống. Thạch Phá Thiên hết sức ngạc nhiên hỏi lại: Ta dữ tợn với cô ư? A Tú vừa khóc vừa nói: Đúng thế, tiểu muội nằm mơ thấy sử đại ca thi triển chiêu đao thứ 73 của phái Kim Ô, từ trên không dùng đao bổ xuống chém chết tiểu muội. Thạch Phá Thiên sửng sốt rồi đột nhiên dung quyền lên đánh thật mạnh vào trước ngực mình nói: Đáng chết, té ra trong mơ ta đã làm cho cô sợ hãi. A Tú mỉm cười nói: Sử đại ca, đó là tự tiểu muội nằm mơ, trách đại ca thế nào được. Thạch Phá Thiên thấy trên đôi má trắng như ngọc của A Tú còn đọng mấy giọt nước mắt, nhưng miệng cười thì tươi như hoa nở. Những giọt lệ này tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng, khiến người ta càng phải mê mẩn tâm thần. Thạch Phá Thiên bất giác đứng ngay người ra. A Tú hai má ửng hồng vì e thẹn, người nàng hơi rung động, khiến cho mấy hạt lệ tự nhiên lăn xuống. Nàng nói: Tiểu muội thường nằm mơ rất đúng, vì thế tiểu muội sợ sau này sẽ có một ngày đại ca sử chiêu đó chém chết tiểu muội thật. Thạch Phá Thiên lắc đầu lia lịa nói: Không đâu, dù thế nào đi nữa ta cũng không thể giết cô, cho dù là cô muốn giết ta cũng quyết không chống đỡ. A Tú lấy làm lạ hỏi: Nếu muội muốn giết huynh, tại sao huynh không chống đỡ? Thạch Phá Thiên giơ tay lên gãi đầu rồi ngớ ngẩn cười nói: Ta cảm thấy Bất luận cô muốn ta làm việc gì, ta đều phải nghe lời của cô. Nếu thật sự cô muốn giết ta mà ta không chịu để cho cô giết, thì cô nhất định không được vui lòng. Chi bằng ta cứ để cô hạ sát còn hơn. A Tú đứng thộn mặt ra. Nàng thấy Thạch Phá Thiên nói câu này với cả tấm lòng thành thực thì không sao không cảm động. Mắt nàng lại đỏ que lên, hỏi: "Quynh, tại sao Quynh lại tốt với tiểu muội đến thế?" Thạch Phá Thiên nói: "Chỉ cần cô được vui vẻ là ta cũng hoan hỷ. A Tú cô nương, ta chỉ mong ngày nào cũng được trông thấy cô vui vẻ." Trong bụng chàng nghĩ thế nào là ngoài miệng nói ra như vậy. A Tú tuy nhỏ hơn Thạch Phá Thiên vài tuổi, nhưng về nhân tình thế thái thì nàng hiểu hơn chàng nhiều. Nàng nghe vậy biết ngay chàng tỏ ý muốn cùng mình kết thành quyến thuộc, bất giác bẽn lẽn vô cùng, mặt đỏ ra đến mang tai, rồi từ từ cúi đầu xuống. Một lúc lâu cả hai người đều im lặng, rồi A Tú vẫn cúi đầu thẹn thùng nói: "Tiểu muội biết đại ca là người tốt, huống chi cũng đã có chuyện trùng hợp. Trong thuyền chúng ta đã cùng gối chung một cái gối. Tiểu muội thà chết chứ không chịu theo người khác." Ý nàng muốn nói ông trời đã sắp đặt cho đại ca chui vào chỗ nằm của tiểu muội ngủ chung một đêm, nhưng câu này khó mà mở miệng ra nói được. Khi nàng nói đến chuyện chúng ta đã cùng gối chung một cái gối thì giọng nói đã rất nhỏ nhẹ, cơ hồ không ai nghe rõ được. Thạch Phá Thiên không hiểu đó là những lời thề nguyện trăm năm của A Tú, nhưng cũng biết mấy câu đó ý nói nàng đối với mình rất tốt. Chàng vui sướng như mở cờ trong bụng, đột nhiên nói: "Giả tỷ trên đảo này chỉ có ba người là bà nội, cô nương và tại hạ, thì hay biết chừng nào chúng ta sẽ vĩnh viễn ở đây với nhau. Nhưng lại còn nào Bạch Vạn Kiếm đại hiệp, nào Đinh Bất Tứ gia gia, thật sự khiến ta sợ hãi." A Tú ngẩng đầu lên nói: "Dù Đinh Bất Tứ hay Bạch đại hiệp, tiểu muội cũng không sợ, muội chỉ sợ đại ca giết muội mà thôi." Thạch Phá Thiên vội nói: "Thà là ta tự giết mình, nhất quyết không đụng đến một ngón tay của cô." A Tú giơ tay mình lên nhìn, lúc này ánh mặt trời đã xuyên qua kẽ lá chiếu vào trong rừng, rọi lên mấy ngón tay A Tú trong sáng như mấy thanh mã não. Thạch Phá Thiên không nhịn được nữa, nắm lấy tay nàng đặt lên môi mà hôn một cái. A Tú la lên một tiếng úi chao, vội rút tay về. Nội tức lại chạy nhốn nháo, chân tay rã rời, nàng tựa vào gốc cây không thở nổi. Thạch Phá Thiên lo lắng nói: "A Tú cô nương, cô đừng trách ta. Ta làm cô giận mất rồi. Lần sau ta không dám nữa, nhất định không dám nữa mà." A Tú thấy Thạch Phá Thiên lo lắng đến trán toát mồ hôi thì trong lòng bất nhẫn. Nàng lại đặt bàn tay nhỏ nhắn lên lòng bàn tay to lớn của chàng, rồi nói bằng một giọng dịu dàng: "Quynh không làm muội giận đâu, lần sau Quynh đừng dùng chữ không dám." Thạch Phá Thiên nghe vậy thì mừng rỡ vô cùng, trái tim đập loạn lên. Chàng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, nhưng không dám đặt môi lên hôn nữa. A Tú điều hòa hơi thở một lúc rồi nói: "Muội và bà nội tuy đã được Quynh đã thông kinh mạch, nhưng không biết đến năm nào tháng nào mới khôi phục lại được công lực." Thạch Phá Thiên chẳng hiểu gì về chuyện vận công bị tẩu quả nhập ma, nên cũng chẳng biết an ủi ra sao, chỉ nói: "Mong sao Đinh Bất Tứ không tìm được chúng ta. Như thế thì dù công lực của bà nội cùng cô chưa hồi phục cũng không có gì đáng ngại." A Tú mỉm cười nói: "Sao đến bây giờ Quynh còn gọi là bà nội của cô, bà nội của ta gì gì đó? Bà ấy là đại tổ sư sáng lập phái Kim Ô, Quynh không gọi được một tiếng sư phụ hay sao?" Thạch Phá Thiên đáp: "Phải lắm, nhưng đã quen miệng rồi thì thật khó mà sửa được. A Tú cô nương." A Tú lại ngắt lời: "Sao Quynh vẫn cứ gọi tiểu muội một điều cô nương, hai điều cô nương, khách sáo như vậy?" Thạch Phá Thiên vội nói: "Phải lắm, cô dạy ta đi, phải gọi như thế nào mới đúng." A Tú hai má ửng hồng nghĩ bụng: huynh cứ gọi muội là Tú muội đi, còn muội sẽ gọi huynh là đại ca. Tuy nàng nghĩ vậy nhưng cuối cùng vẫn xấu hổ không nói ra miệng, chỉ nói huynh cứ gọi muội là A Tú được rồi. Còn huynh muốn gọi muội là gì? Thạch Phá Thiên nói, muội muốn gọi ta là gì thì cứ việc. A Tú mỉm cười nói, tiểu muội kêu đại ca bằng đại tống tử, huynh có chịu hay không? Thạch Phá Thiên cười nói, hay lắm, làm sao ta giận muội được. A Tú nhõng nhẽo gọi, đại tống tử. Thạch Phá Thiên đáp, A Tú. A Tú vâng một tiếng, rồi hai người nhìn nhau cười, trong lòng vui sướng không bút nào tả xiết. Thạch Phá Thiên nói, muội đứng lâu cũng mệt rồi, chúng ta ngồi xuống mà nói chuyện. Hai người sóng vai ngồi dưới một gốc cây lớn, mái tóc vừa dài vừa đen nhánh của nàng rủ xuống vai, lấp lánh dưới ánh mặt trời, phơ phất cả vào trước ngực Thạch Phá Thiên. Chàng khẽ cầm lấy rồi nhẹ nhẹ vuốt ve. A Tú nói, đại tống tử ca ca, giả tỷ không gặp được ca ca thì bà nội cùng tiểu muội đều chết chìm dưới đáy Trường Giang, đâu có lúc này nhỉ? Thạch Phá Thiên đáp, nếu không có thuyền của muội đi ngang qua thì ta cũng đã chết chìm dưới lòng Trường Giang rồi. Chúng ta cứ vĩnh viễn ở bên nhau thế này cho qua ngày tháng, há chẳng vui thú ư? Sao lại phải học võ công để đánh nhau, khiến cho mọi người đều phải đau lòng khó chịu, ta thật sự không hiểu. A Tú nói, võ công thì nhất định là cần học rồi. Trên đời này người xấu rất nhiều, mình không đánh họ thì họ đánh mình. Đánh người thì cũng chưa hại lắm, nhưng giết người thì họ không sống lại được nữa. Đại tống tử ca ca, tiểu muội muốn xin ca ca một việc có được hay không? Thạch Phá Thiên đáp, đương nhiên là được. A Tú bảo ta làm gì là ta làm vậy. A Tú nói, kim ô đao pháp của bà nội tiểu muội thật là lợi hại, mà nội lực ca ca lại thâm hậu vô cùng. Sau khi huynh luyện thuần thục thì trong võ lâm có rất ít người là đối thủ. Nhưng muội cứ lo một chuyện, huynh thì trung hậu thực thà, mà người trên giang hồ thì tâm địa hiểm độc. Nếu huynh kết nhiều thù oán thì bọn người xấu sẽ dùng quỷ kế để đối phó với huynh, chắc chắn huynh sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Vì thế mà tiểu muội cầu xin huynh đừng kết nhiều thù oán. Thạch Phá Thiên gật đầu nói, thế thì cũng vì ta mà thôi, đương nhiên ta càng nên nghe lời A Tú. Hai má A Tú lại phơn phớt màu hồng. Nàng nói, từ đây về sau ca ca đừng nói những gì là nhất định nghe lời muội, muội nói gì ta cũng nhất định làm theo. Như thế thì mọi người mới không cười huynh, nói huynh là mất hết vẻ nam tử hán đại trượng phu. Ngừng một chút, nàng lại nói tiếp, tiểu muội thấy đao pháp kim ô mà bà nội đã dạy cho huynh chiêu nào cũng hung hãn hiểm độc, sau này ca ca cùng người động thủ chắc chắn phải giết cùng đã thương người khác rất nhiều, không muốn kết thành thù oán cũng không thể được. Thạch Phá Thiên đột nhiên kinh hãi nói, muội nói phải lắm, nếu biết trước thì huynh đã không học bộ đao pháp này rồi, phải xin bà nội dạy cho những môn khác. A Tú lắc đầu nói, võ công phái kim ô của bà nội chỉ có bộ đao pháp này, ngoài ra không có môn võ nào khác. Hơn nữa bất luận thứ võ công gì cũng nhằm để đả thương hay giết người, nếu không thì không phải là võ công nữa. Chỉ cần khi ca ca động thủ với người ta thì nên hạ thủ lưu tình, nếu tha được thì tha, đó là tốt nhất. Thạch Phá Thiên nói, nếu tha được thì tha, câu này thật là hay. A Tú muội, muội thật là thông minh mới nói được những câu hay như thế. A Tú mỉm cười nói, tiểu muội đâu có thông minh như thế, câu này là trong một bài thơ nào đó, dường như là tứ xuất động lai vô địch thủ, đắc nhiên nhân xứ thả nhiên nhân, tức là xuất động khó tìm tay địch thủ, nếu tha người được hãy tha ngay. Thạch Phá Thiên hỏi, bài thơ là gì vậy? Chàng một chữ cũng không biết, đương nhiên không hiểu thế nào là thi từ ca phú. A Tú đưa mắt nhìn chàng lộ vẻ kinh ngạc, chẳng biết chàng không hiểu thật hay chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Nàng không trả lời, trầm ngâm một lúc rồi nói, khi luyện tới mức trong thiên hạ không còn địch thủ thì mới có thể tha được cho người ta. Ngược lại, mình mà phải van xin người ta tha cho mình thì cũng không thể được. Đại tống tử... Đột nhiên nàng dừng lại, mỉm cười nói, muội gọi huynh là đại ca có được không? Năm chữ đại tống tử ca ca nghe dài quá, bỏ đầu bỏ đuôi cho đơn giản hơn một chút. cũng không đợi xem Thạch Phá Thiên có đồng ý hay không, nàng tiếp tục nói: "Muội muốn Quỳnh tha mạng người ta, nhưng trong võ lâm nhiều người rất nham hiểm. Nếu Quỳnh vì lòng tốt mà không hạ sát thủ, thì không chừng đối phương lại nhân cơ hội mà ám toán. Thì thật là muội đã hại Quỳnh rồi. Đại ca, tiểu muội đã được xem người ta sử dụng một chiêu thức rất ảo diệu, để diễn thử cho Quỳnh xem nha." Nàng nói xong, cầm lấy cây đao chặt củi ở cạnh Thạch Phá Thiên, đứng dậy rồi từ từ thủ thế. Hoành đao đưa về phía trước, đoạn hướng mũi đao sang bên trái, xoáy đao lại đâm chết qua bên phải. Sau cùng nàng xoay chui đao hướng về huyệt mi tâm trên trán mình, rồi lướt đao chém thẳng xuống dưới, cách mình chừng một thước. Phá Thiên thấy tà áo nàng bay phất với, dáng vẻ cực kỳ mỹ miều. Thật không ngờ một cô gái yêu kiều thước tha hay thẹn mà lại sử được chiêu đao tinh diệu đến thế. Chàng cứ ngẩn ra nhìn A Tú, trong lòng khoan khoái nhẹ nhàng nên không chú ý nhớ được chiêu đao của nàng. A Tú thu đao về, lùi lại hai bước, ôm đao đứng thủ thế rồi nói: "Lúc thu đao về vẫn cần vận động nội kình để bảo vệ cả bốn mặt, đề phòng địch nhân đánh lén." Nàng thấy Thạch Phá Thiên vẫn đứng ngẩn người ra mà nhìn mình, dường như chẳng nghe thấy gì, liền hỏi: "Quỳnh làm sao vậy? Chiêu thức này của tiểu muội tồi tệ lắm phải không?" Thạch Phá Thiên choàng tỉnh, lắp bắp: Cái này A Tú nhõng nhẽo nói: "Muội biết rồi, Quỳnh là khai sơn đại đệ tử của phái Kim Ô, đâu có thèm nhìn những chiêu thức mèo quào của muội." Thạch Phá Thiên hoảng hốt nói: "Xin lỗi, vì ta thấy muội xinh đẹp quá nên quên cả nhìn đao pháp. A Tú cô nương, muội diễn lại một lần nữa xem." A Tú là mặt giận nói: "Không diễn nữa, ai bảo huynh gọi muội là A Tú cô nương?" Thạch Phá Thiên đập lên trán mình đánh bốp một cái rồi nói: "Thật đáng chết, cứ hay quên như thế. A Tú muội diễn thử lại một lần nữa xem." A Tú mỉm cười nói: "Được rồi, tiểu muội chỉ sử một lần nữa thôi, chẳng có hơi sức đâu mà sử đến lần thứ ba đâu nhé." Nàng nói xong lại giơ đao lên, múa tả đâm hữu, dung lên bổ xuống, từ từ sử lại một lượt như trước. Lần này Thạch Phá Thiên để hết tinh thần ghi nhớ tất cả những thủ thế, bộ pháp, đao thức, phương vị. A Tú lại dặn chàng: "Sau khi thu đao về rồi vẫn phải vận kình lực để phòng địch nhân ám toán." Thạch Phá Thiên nhất ghi nhớ vào lòng, đón lấy con dao rồi theo đúng cách thức mà thi triển lại. A Tú thấy chàng vừa học đã hiểu ngay thì trong bụng mừng thầm, trầm trồ khen ngợi: Đại ca thật là thông minh, chỉ cần chuyên tâm một chút là đã học được ngay. Chiêu đao này kêu là bàn cổ trắc kích, lưỡi đao đi tới đâu thì nội lực xô ra tới đó." Thạch Phá Thiên nói: "Chiêu thức này quả nhiên tuyệt diệu. Diệu nhất là ở chỗ chợt tả chợt hữu, lên xuống bất thường, khiến địch nhân không biết đâu mà đề phòng." A Tú nói: "Chiêu thức này còn diệu ở chỗ dùng để tha mạng cho người. Lúc những tay cao thủ tỉ võ, binh khí đã dung lên là thành cuộc chiến đấu cực kỳ hung hiểm. Kẻ yếu chẳng chết cũng bị trọng thương. Nếu đại ca kém người thì chẳng nói làm gì. Nhưng bản lãnh cao hơn mà muốn rút lui không hại đối phương cũng chẳng phải dễ dàng gì. Chiêu bàn cổ trắc kích này đã không hại người mà lại giữ được mình không để bị thương." Thạch Phá Thiên thấy A Tú đứng tựa vào thân cây ra chiều mệt nhọc, liền nói: "A Tú, muội mệt rồi, ngồi xuống rồi hãy nói." A Tú co đầu gối, từ từ quỳ xuống rồi ngồi lên gót chân của mình, cất tiếng hỏi: "Đại ca đã nghe rõ lời của tiểu muội chưa?" Thạch Phá Thiên đáp: "Hiểu rồi, chiêu đó kêu bằng bàn cổ gì gì đó." Lần này không phải chàng không dụng tâm ghi nhớ, mà chỉ vì bốn chữ bàn cổ trắc kích là một thành ngữ văn nhã, chàng không hiểu rõ ý tứ nên không nhớ được. A Tú nói: "Đại ca lại phân tâm rồi, đại ca quay đầu đi, đừng nhìn tiểu muội nữa." Nàng nói câu này là để trêu Thạch Phá Thiên. Ngờ đâu chàng tưởng là thật, quả nhiên quay đầu đi không dám nhìn nàng nữa. A Tú mỉm cười nói, chiêu này kêu bằng bàn cổ trắc kích. Đại ca, người trong võ lâm đều rất hiếu danh, nhân vật nổi tiếng mà đã thương đại ca thì chẳng sao, nhưng nếu bại về tay đại ca thì họ còn khó chịu hơn là chết. Vì thế mà lúc tỉ võ hay hơn hết là đại ca để người ta có lối thoát. Nếu quả đại ca đã thắng rồi thì nên sử chiêu này, chém đồng đánh tay để người ngoài qua mắt, rồi mình lùi lại hai bước thu binh khí về. Như vậy thì người bàng quan không hiểu ai thắng ai bại, giữ được thể diện cho đối phương, như thế thì ít kết quán thù hơn. Đại ca lại nói thêm mấy câu tán dương người ta, đại khái như kiếm pháp các hạ thật là kinh diệu, tại hạ khâm phục vô cùng. Hôm nay chúng ta bất phân thắng bại, giải hòa để kết bạn được chăng? Vậy là đối phương hiểu ngay mình có ý nhường nhịn, lại không tổn thương đến thể diện, nhiều phần là họ kết bạn với đại ca ngay. Thạch Phá Thiên nghe vậy hết sức khâm phục, bèn nói, A Tú, muội còn nhỏ tuổi mà sao đã hiểu hết thế sự nhiều như vậy? Phương pháp đó quả thật là hay. A Tú mỉm cười nói, muội đã nói xong rồi, huynh quay đầu lại đi. Thạch Phá Thiên quay lại nhìn A Tú, thấy nét mặt nàng đang hớn hở tươi cười, lòng chàng bất giác cũng bâng khuâng mơ mộng. A Tú nói, tiểu muội có hiểu biết gì đâu, đó chẳng qua là muội nghe người lớn nói những câu lịch sử đã nhiều nên nhớ được một ít mà thôi. Thạch Phá Thiên nói, để ta luyện lại một lần nữa cho khỏi quên. Nói xong chàng tung mình lên không, dùng con đao chặt củi thi triển chiêu bàn cổ trắc kích luôn hai lượt. A Tú gật đầu khen, hay lắm, huynh không quên chút nào hết. Thạch Phá Thiên hí hửng mừng thầm, lại ngồi bên A Tú. A Tú bỗng thở dài nói, đại ca, tiểu muội dạy đại ca chiêu bàn cổ trắc kích này, đại ca đừng nói với bà nội. Thạch Phá Thiên nói, được rồi, ta không nói đâu, ta cũng biết là bà nội của muội chắc chắn sẽ không vui. A Tú hỏi, làm sao quên biết bà nội sẽ không vui? Thạch Phá Thiên nói, Tú muội không phải người phái Kim Ô, ta là đệ tử phái Kim Ô mà đi học võ công của phái khác, thì đương nhiên bà nội không thích rồi. A Tú mỉm cười nói, Kim Ô phái, Kim Ô phái, bà nội thật chẳng khác gì trẻ nít. Thạch Phá Thiên nói, ta cũng thấy bà nội của muội hơi có tính trẻ con. Đình Bất Tứ lão gia mời bà lên đảo Bích La du ngoạn, bà cứ đi chơi một chuyến thì đã sao, việc gì lại kéo cả Tú muội nhảy xuống sông? Nếu Bích La đảo không vui cũng đâu có sao. Ta thấy Đình Bất Tứ lão gia cũng rất tốt đối với bà nội của muội, bà không ngớt la mắng ông ấy cũng không giận dỗi, nhưng bà nội của muội á đối với ông ấy lại rất hung hãn. A Tú mỉm cười nói, huynh dám nói xấu sau lưng sư phụ ư? Muội mà mách lẻo, không chừng bà nội đem huynh ra mà bứt gân xé thịt lột da. Thạch Phá Thiên thấy nàng vừa nói vừa cười, cũng biết là câu nói đùa, nhưng trong lòng không khỏi băn khoăn. Chàng nói, lần sau ta không dám như thế nữa. A Tú thấy Thạch Phá Thiên ra vẻ hoang mang sợ hãi thì không khỏi hơi ân hận. Nàng biết đùa giỡn quá mức với một con người thành thật như chàng thì cũng không nên. Nàng còn nghĩ đến chuyện mình đã dạy chàng chiêu bàn cổ trắc kích, tuy chưa chắc đã có hại cho chàng, nhưng vẫn là do mình có ý dị kỷ, thì trong lòng cũng hơi hối hận. Nàng liền dịu dàng nói, đại ca, đại ca đã đồng ý với muội là về sau khi động thủ với người khác thì không giết hay đả thương người ta một cách khinh suất, cũng cố giữ thể diện cho người ta. Tiểu muội, muội rất lấy làm cảm kích, muội chẳng biết lấy chi báo đáp cho huynh, trước hết phải tỏ lòng cảm tạ đã. Nàng nói xong quỳ sụp xuống lạy Thạch Phá Thiên. Thạch Phá Thiên kinh hãi hỏi, tại sao, tại sao muội lạy ta? Chàng thấy A Tú sụp lạy cũng vội vàng quỳ xuống dập đầu đáp lễ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 14 bộ tiểu thuyết Hiệp Khách Hành của nhà văn Kim Dung. Cậu tạp chủng sẽ được bình yên, vui vẻ bên cạnh A Tú và Sử Ba Ba bao lâu? Sóng gió nào đang chờ đợi họ ở phía trước? Bạch Vạn Kiếm Đại Hiệp, Đinh Bất Tam,